Bách luyện phi thăng lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 21 thi đấu mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, dưới đài quan sát mọi người đã nhìn phải hiểu thanh niên sử dụng đao mặc dù đao pháp dù chưa tán loạn, nhưng khí thế đều không có, thân hình bị trường kiếm khó khăn thất bại cũng chỉ là sớm muộn. Đối mặt trên đài Tần Phượng Minh, vô luận là quan sát tỉ thí đích thực đường chủ trưởng lão, hay vẫn là dưới đài chúng đệ tử, đều là đối với kia bằng chừng ấy tuổi, liền triển lộ ra công lực như vậy rất là giật mình. Xem kia tuổi tác, chỉ vẹn vẹn có 12-13 tuổi niên kỷ, coi như là 5 tuổi bắt đầu tập võ, đến lúc này cũng không quá đáng là 5-6 năm mà thôi, nhưng chỗ biểu hiện ra uy thế, nhưng lại như là giống như đã tập võ hơn 10 năm lão luyện. Trương đường chủ nghe nói tên này tiểu đệ tử dĩ nhiên bị ngươi thu về rồi môn hạ, không biết ngươi là như thế nào phát hiện ra như thế một vị tốt đệ tử, có thể nói với chúng ta nói một chút. Đài cao thời điểm gặp mặt Tần Phượng Minh thủ đoạn như thế, từ là có người không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Trương đường chủ nói: ha ha ha, đây có gì khách khí, mặc dù đang ngồi đây tất cả đường chủ đều so với ta bách luyện đường muốn uy phong không ít, nhưng nếu bàn về phát hiện nhân tài, lại khó có thể cùng ta bách luyện đường so sánh với, chỉ cần cách chọn đệ tử, đâu dễ đi qua, là được rồi ta lão Trương chỗ nắm giữ bách luyện đường. Ai, lão đệ không nói, lão phu thật đúng là quên mất, ngươi thật sự là được trời ưu ái nha. Trên đài cao, mặc dù đều nghị luận, nhưng Tần Phượng Minh đã không hề cho tên kia cầm đao thanh niên cơ hội. Kiếm pháp đột biến phía dưới theo leng keng một tiếng giòn vang, trên đài hai người nhất thời ngừng thân hình, một thanh dài đao rơi xuống tại trên đài. Tần sư huyên chiến thắng rồi, sư huyên tiến nhập trước 20 tên tiến vào tinh anh đường, dĩ nhiên không hề nghi ngờ rồi. Theo một mảnh huyên náo thanh âm, cùng Tần Phượng Minh cùng đi đệ tử dĩ nhiên tiếng hoan hô như sấm động, hưng phấn vô cùng. Tần Phượng Minh mặc dù từ chiến thắng, nhưng là thở hồng hộc phải, nên biết thời điểm này, mỗi người đều không phải loại soàng xính. Thông báo rồi đoạn mãnh đám người một tiếng, Tần Phượng Minh trực tiếp về tới chính mình chỗ ở. Về phần gặp đối thủ ngày mai, Tần Phượng Minh cũng không cần quan tâm, dù sao ngày mai một trận chiến kia đều muốn xuất ra hoàn toàn tinh lực mới có thể. Tới buổi tối, Tần Phượng Minh lần nữa đi vào bách trưởng nhai. Đối với Tần Phượng Minh ban ngày biểu hiện, sư phụ cũng rất là mừng rỡ, cổ vũ thứ nhất lần về sau, mở miệng nói ra: Phượng Minh, ngày mai tỉ thí, ta Lạc Hà Tốc Tư Mã môn chủ sẽ đích thân xuất hiện, chỉ cần ngươi lần nữa thủ thắng, liền có thể vào lần này tỉ thí vào 8 người, đến lúc đó, lão phu chắc chắn hướng môn chủ đề cử cùng ngươi, dùng tiến vào ám dạ đường. Nghe nói sư phụ nói như vậy, Tần Phượng Minh nhất thời tâm vui mừng lớn hiện, nhưng vui mừng bên trong, một vẻ khẩn trương cũng hiển lộ mà ra. Muốn đạt được 8 người mạnh nhất, đó đâu phải chuyện đơn giản. Sư phụ, nhưng không biết rõ đệ tử ngày mai cùng đệ tử tỉ thí đã có sắp xếp. Tuy rằng hắn biết được sư phụ luôn luôn chính trực, nhưng ở không trái với quy tắc phía dưới thoáng hỏi thăm cũng không phải chuyện gì quá đáng. Ha ha, đối thủ ngày mai của ngươi, vi sư chỉ có thể nói cho ngươi biết, kia cũng là một người thực lực không tầm thường đệ tử, ngươi chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục, toàn lực chuẩn bị chiến tranh mới có thể. Ngày thứ hai, tỉ thí trận. Tần Phượng Minh vừa từ đã đến, liền nhìn thấy chính giữa trên đài cao, có một vị hai ngày trước chưa từng gặp qua, lão giả ngồi ngay ngắn, lão giả mặt bát quái tiên y, cầm trong tay phất trần, mặt như quan ngọc, ngực phiêu râu dài, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, có loại uy nghiêm nhưng thần thái rất tự nhiên. Nhìn này lão giả bất phàm như thế, không cần hỏi cũng biết, người này chính là Tư Mã Thanh Sam môn chủ. Nhìn thấy môn chủ tự mình xuất hiện, Tần Phượng Minh trong nội tâm mặc dù kinh hỉ, nhưng là biết chính mình kết cuộc nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể. Trận thứ bảy, Tần Phượng Minh lần nữa leo lên đài cao số 5. Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa, lại đưa tới dưới đài một mảnh hoan hô thanh âm. Này thanh âm, lại không chỉ có đám người thiếu niên đi cùng hắn, chính là những tham gia kia tỷ thí thanh niên, cũng có thật nhiều đệ tử mở miệng trầm trồ khen ngợi. Lúc trước mấy cuộc tỷ thí, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thắng được xứng đáng tôn trọng. Ai cũng không hề đưa hắn cho rằng một thiếu niên nhỏ tuổi, nên không ai dám xem thường. Quay đầu nhìn về phía trung ương khán đài, gặp sư phụ đang cùng Tư Mã môn chủ thấp giọng đang nói gì đó, Tần Phượng Minh trong nội tâm tất nhiên là vui vẻ, nhưng rất nhanh liền thu liếm tâm thần, nhìn về phía đối diện hôi sam thanh niên. Chỉ thấy đối diện đứng thẳng thanh niên, mặt sắc mặt ngưng trọng, hai mắt sáng ngời phía dưới, không có một tia khinh thị tồn tại. Nhìn này thanh niên sắc mặt, tất nhiên sớm đã biết được chính mình lúc trước biểu hiện trong nội tâm không hề tồn có chút may mắn, không thể nghi ngờ. Theo chủ trì tỉ thí thanh niên ra lệnh một tiếng, đối diện so với Tần Phượng Minh cao một đầu thanh niên cầm trong tay trường thương, cũng không vượt lên trước phát động công kích mà là nhìn qua xu hướng tâm lý bình thường, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú Tần Phượng Minh. Gặp đối phương như thế, Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười đa tạ sư huyên nhường nhịn, sư đệ đắc tội. Một cái kiếm hoa run run phía dưới, phiêu liễu thập tam thức kiếm chiêu nhưng lại như là cùng hoàng hà tuôn trào, giống như mưa to gió lớn đổ xuống. Trong nháy mắt, tại số 5 trên đài cao, một đoàn màu trắng kiếm quang vận chuyển dựng lên, quay chung quanh tại chính giữa đứng yên một gã thanh niên, quanh người bắt đầu xoay tròn không ngừng. Theo Tần Phượng Minh toàn lực thi triển, một loại long ngâm hổ khiếu thanh âm cũng tự tại hiện trường vang lên, được nghe phía dưới, lại để cho dưới đài đang xem cuộc chiến trong lòng mọi người vậy mà dâng lên một tia cảm thán, cảm giác không thấy sơ hở nào. Ngay tại Tần Phượng Minh toàn lực thi triển phiêu liễu thập tam thức tinh diệu kiếm chiêu thời điểm, trung ương trên đài cao trong mọi người, một câu thì thảo tự nói nhưng là nói nhỏ mà ra. Nguyên lai, bộ kiếm pháp kia còn có thể như thế thi triển, cái này tiểu Phượng Minh, nguyên lai đối với kiếm pháp này nhận thức đã đến tình trạng như thế, chính là tiểu vi cùng mà so sánh với tựa hồ cũng có vẻ không bằng rồi. Có thể làm cho tự tay dạy dỗ sư phó sinh ra lời ấy, trên đài cao Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên có thể trong nội tâm cao hứng rồi. Ngay tại trương đường chủ một mình nói nhỏ thời điểm kia, bên cạnh ngồi ngay ngắn Tư Mã môn chủ đột nhiên quay người, một tiếng kinh ngạc thanh âm liền từ lên tiếng nói, trương huynh, lúc trước thời điểm, lão hủ đã từng thấy qua liễu nữ hiệp thi triển qua này một kiếm pháp, nhưng ý cảnh không sai, rất có xuất nhập. Chẳng lẽ trương huyên cách khác lối tắt, nghiên cứu ra như thế bá đạo kiếm pháp chứ? Môn chủ quá khen, này cũng không phải là được từ ta đích thân truyền thụ, xác nhận ta đây tiểu đệ tử chính mình lục lọi mà ra, chính là ta phu nhân trong môn, cũng tuyệt không có thấy người nào có thể như thế thi triển phiêu liễu thập tam thức kiếm pháp đến như vậy. Tư Mã môn chủ được nghe lời ấy, nhất thời lộ ra trầm tư thái độ, ánh mắt ngưng tụ phía dưới, nhìn chăm chú số 5 đài cao, không hề rời ra mảy may. Cái kia cầm thương thanh niên công lực cũng từ không kém, một bộ xuyên vân thương pháp thi triển mà ra, tiến thối có theo, công thủ gồm nhiều mặt phía dưới, thực sự vũ mưa gió không lọt, công thủ toàn diện. Song phương một đấu, là được rồi 110 hiệp trong một phía dưới. Vậy mà ai cũng không có chút động thái thất bại hiển lộ. Trương huynh, ngươi cái này tiểu đệ tử, nhưng là một có thể tạo nhân tài, tiếp qua 20 hiệp, nhất định thắng được không thể nghi ngờ. Ngay tại trên đài cao hai người đánh nhau bất phân thắng bại thời điểm, Tư Mã môn chủ ha ha cười cười, quay người đối mặt Trương Lực, ngữ khí kiên định nói ra. Nghe nói, mặt sắc mặt ngưng trọng Trương Lực cũng là một chút chậm rãi, nhẹ nhàng gật đầu phụ họa. Đối với này hai người đối đáp, trong số mấy tên trưởng lão, nhưng là hơi có không rõ, vốn lấy mọi người thân phận tất nhiên là không người mở miệng hỏi hỏi ý kiến. Quả nhiên không xuất ra Tư Mã môn chủ sở liệu, chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh một chiêu đưa ra, còn đối với mặt thanh niên cầm thương chọn ngăn cản phía dưới. Không ngờ tới Tần Phượng Minh này một chiêu nhưng là một lớn sơ hở thủ đoạn, nhanh quay ngược trở lại phía dưới, mũi kiếm nhẹ nhàng đâm cánh tay thanh niên kia. Mặc dù này một kích không đến mức lại để cho thanh niên kia cánh tay bị thương nặng, nhưng tình cảnh này không thể tiếp tục giao phong, cũng là sẽ không sẽ cùng Tần Phượng Minh giao chiến đi xuống. Kinh này một trận chiến, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiến vào lần so tài này 10 thứ hạng đầu, kế hoạch sư phụ đã bước đầu thành công, dĩ nhiên viên mãn hoàn thành. Bách luyện phi thăng lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 22 nhận thua. Một trận chiến này Tần Phượng Minh có thể nói thủ đoạn thi triển hết, tâm cơ ra hết, đối diện cái kia khiến cho đoạt thanh niên tuy rằng không phải sư phụ nói cái kia bốn gã có thể chiến thắng chính mình đệ tử, nhưng tuyệt không phải tên soàng xính. Một phen mệt nhọc, nhưng là không thể tránh được, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh hoang mang chỗ là, mặc kệ kia có mệt nhọc nhiều, chỉ cần ngồi xuống nghỉ ngơi một lát thời gian thể lực sẽ hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng quan sát đệ tử khác, tuy rằng ngồi xuống có thể lấy cực nhanh khôi phục thể lực, nhưng cần thiết thời gian, so với hắn muốn dùng nhiều phí gấp mấy lần thời gian không ngừng như thế tình hình, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hoang mang không thôi. Buổi sáng thời điểm, tổ người thắng cùng tổ kẻ bại đều dùng chọn 8 người. Cơm trưa về sau kẻ bại tổ vẹn vẹn cần chọn ra trước 4 là được. Mà Tần Phượng Minh lúc này chớ người thắng tổ, muốn một mực tranh đấu chọn ra để nhất danh. Tần Phượng Minh lúc này cầm trong tay như cũ là số 7 số bài, tại một cuộc tỉ thí về sau, hắn lần nữa leo lên rồi bệ đá. Đứng thẳng Tần Phượng Minh trước mặt, lần này là một người cầm trong tay cây gỗ thanh niên này sắc mặt ổn trọng, trong đôi mắt, hình như có một uy nghiêm tồn ở trong đó. Vừa nhìn phía dưới Tần Phượng Minh trong nội tâm chính là cả kinh, vẻn vẹn nhìn đồng hồ mặt, liền có thể biết thanh niên này là một nhân vật khó chơi. Nghe chủ trì tỉ thí thanh niên giới thiệu song phương tính danh, Tần Phượng Minh mới tự biết hiểu đối diện đệ tử, tên là Lâm Vĩnh Phong. Đột nhiên nghe thấy này ba chữ, Tần Phượng Minh trong nội tâm chính là cả kinh. Danh tự từng nghe thấy tiểu sư tỷ giới thiệu qua một phen, tên này thuần thuộc bộ phục hổ côn pháp, xuất dụng nhập thần vô cùng. Có thể làm cho Tần Phượng Minh kiêng kỵ như vậy đệ tử, lại là vì, này Lâm Vĩnh Phong đúng là sư phụ đã từng nói qua, gã rất có thể nhiều khả năng lọt vào 4 người mạnh nhất. Nhìn trước mặt thanh niên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi cấm lo sợ bất an, nhưng này quá trình vẹn vẹn lóe lên tức thì, lần này tỉ thí tiến vào 10 thứ hạng đầu nhiệm vụ dĩ nhiên hoàn thành, hiện tại chỉ cần buông tay đánh cược một lần là tốt rồi. Nhìn lên trước mặt chỉ vẹn vẹn có 12-13 thiếu niên, Lâm Vĩnh Phong dĩ nhiên biết được kia tuy rằng còn trẻ, nhưng nhân vật thực sự tài năng, vì vậy phía dưới hắn cũng không có một tia xem nhẹ Tần Phượng Minh chi ý. Tuy rằng Tần Phượng Minh cũng không tại Lâm Vĩnh Phong trong nội tâm trước đối thủ liệt kê, nhưng hai ngày tỉ thí xuống kia bằng vào vẹn vẹn 12-13 tuổi niên kỷ, liền tại phần đông tốt trong tay trổ hết tài năng tiến vào trước 8 kia khó chơi trình độ tất nhiên là có thể nghĩ. Nhìn Tần Phượng Minh một chút, Lâm Vĩnh Phong trong nội tâm đã có lập kế hoạch, cái kia chính là quyết không thể đem đối thủ xem là thiếu niên bình thường, trong tỉ thí nhiều hơn đề phòng, chỉ cần toàn lực ứng phó, mới có thể dựng ở thế bất bại. Theo chủ trì tỉ thí thanh niên ý bảo phía dưới, Tần Phượng Minh tự học võ đến nay, gian nan nhất một trận chiến cũng tự khai mới. Song phương vừa mới tiếp xúc, lại đều là lộ ra rất là cẩn thận. Mặc dù cũng có công thủ, nhưng lẫn nhau thăm dò chiếm đa số, trận trên mặt càng là thiếu khuyết rồi buổi sáng thời điểm nóng này tình cảnh. Tần Phượng Minh đem phiêu liễu thập tam thức thi triển ra, thân hình phiêu hốt bất định, tiến thối cực kỳ quy củ, kiếm thuận miệng nhân chuyển, chỉ thấy một đoàn màu trắng tấm lụa tại trên đài cao quay tròn loạn chuyển, nhất thời không cách nào thấy rõ kia thân hình. Cái kia Lâm Vĩnh Phong cũng đem trường côn thi triển mà mở, phục hổ côn pháp thể hiện ra từng tầng một hư ảo côn ảnh, đem hổ ở chính giữa, kia côn pháp bên trong nhưng là 3 phần công, 7 phần thủ, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Hai người tại trên đài cao như là đèn kéo quân, càng đấu chết đi được, cái này một đánh đấu chính là gần nửa canh giờ, song phương dù chưa có thái độ cố gắng hết sức giành thắng lợi, nhưng tầng tầng lớp lớp tinh diệu chiêu số thực sự lại để cho dưới đài xem cuộc chiến mọi người nhao nhao cao giọng ủng hộ không ngừng. Tuy rằng hai người kẻ tiến người lui tranh chấp không ngừng, nhưng ai cũng không thể làm gì được rồi đối phương. Một bên tranh đấu, Tần Phượng Minh lại không hoàn toàn nhìn trộm xem nhìn, chỉ thấy đối phương côn pháp tinh diệu vô cùng, chính là mình toàn lực ứng phó, cũng thật sự khó mà nói có thể đem đối phương chiến bại. Lúc trước sư phụ nói thật sự là không chút nào chênh lịch, đối phương đã có chiến thắng đến giờ, chính là nhờ vào thực lực của bản thân. Song phương như thế giữ lẫn nhau càng lâu đối với Tần Phượng Minh tất nhiên là thập phần bất lợi, nhưng muốn kia đem hết toàn lực, ngắn lúc chiến thắng, lại cũng khó có thể như nguyện. Âm thầm cân nhắc phía dưới, Tần Phượng Minh không khỏi quyết tâm quyết định, cái kia chính là chủ động nhận thua sự tình. Lúc này thắng bại đối với kia mà nói, dĩ nhiên không có gì hấp dẫn, vì lúc trước mục tiêu đã hoàn thành. Song phương lại đấu hơn 50 hiệp, Tần Phượng Minh đột nhiên rút lui bay ra một trượng có hơn ngừng kiếm chắp tay, sâu thi lễ sau cao giọng nói ra. Sư đệ đối với Lâm sư huynh phục hổ côn pháp, trong nội tâm bội phục muôn phần, tự nhận không cách nào chiến thắng Lâm sư huynh chàng tỉ thí này, nhưng là Lâm sư huynh chiến thắng rồi. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh lần nữa hướng vẻ mặt ngạc nhiên Lâm sư huynh khẽ khom người, người nhẹ nhàng xuống đài mà đi. Trên đài cao, sư phụ thấy vậy, thực sự từ mỉm cười, chính là ngồi ngay ngắn trung ương Tư Mã môn chủ, cũng là mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Đối với Tần Phượng Minh chủ động nhận thua tiến hành, lúc này đứng thẳng dưới đài nhiều người cùng đi đệ tử, cũng không có chút không thích chi sắc gặp kia xuống đài, nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Tần Phượng Minh lần này tỉ thí biểu hiện, đã thật sâu đả động rồi mọi người, không chỉ có là những thiếu niên này, chính là hai lần trước nhập môn đệ tử, đối với Tần Phượng Minh biểu hiện cũng rất là tán thưởng không thôi, nhìn ánh mắt của hắn, cũng dĩ nhiên đã không có nguyên lai khinh miệt thần sắc. Đây là trên đài cao tỉ thí lại chưa từng dừng lại mảy may, mãi cho đến bầu trời tối đen thời điểm tất cả tỉ thí mới hoàn toàn chọn ra thắng bại. Lần so tài này đoạt được đệ nhất danh đệ tử, lại đúng là cùng Tần Phượng Minh tranh đấu qua một cuộc Lâm Vĩnh Phong, tên thứ hai tên là Hồ Thư Hành, danh thứ ba dĩ nhiên là cùng Tần Phượng Minh cùng tổ thôi lượng tất cả tỉ thí, đều chỉ dựa vào một đôi tay không, không sử dụng bất luận cái gì binh khí, cuối cùng đạt được danh thứ ba, lại để cho Tần Phượng Minh cũng rất là bội phục. Đến tận đây, lần này bách luyện đường thi đấu dĩ nhiên hoàn thành, đạt được trước 20 tên đệ tử, đem tiến vào tinh anh đường tiếp tục đào tạo sâu, ngày mai giờ tỉ đan vân phong sau tập hợp chính thức đến trăng rằm ngọn núi đưa tin đệ tử khác tiếp tục tại bách luyện đường tu tập, tranh thủ tại hạ lần trong tỉ thí lấy được tốt thành quả. Đứng thẳng trên đài cao, Vương Trường Lão sắc mặt uy nghiêm, đám đông huyên náo thanh âm đè xuống về sau, cao giọng nói ra. Theo Vương Trường Lão tiếng nói, trung ương trên đài cao phòng chính chủ trưởng lão, nhao nhao đứng dậy ly khai đài cao, biến mất tại trong sơn cốc. Tần Phượng Minh cũng không cùng Đoạn Mãnh đám người quay về chỗ ở, mà là trực tiếp đi vào bách trưởng nhai. Đối mặt sư mẫu cùng tiểu sư tỷ khích lệ, Tần Phượng Minh sắc mặt ửng đỏ, trừ nhu thuận trả lời bên ngoài, không có vẻ kiêu ngạo hiển lộ. Ở lại sư mẫu chỗ ăn xong cơm tối, sư phụ Trương đường chủ mới bị kích động mà quay về, xoay mình vừa thấy được Tần Phượng Minh, liền trên mặt vẻ mừng rỡ nói. Phượng Minh, lần này ta bách luyện đường thi đấu, bởi vì ngươi thanh qua, lại làm cho chúng ta người chủ sự trên mặt kinh hỉ đại phóng, vừa rồi thời điểm, vi sư dĩ nhiên hướng Tư Mã môn chủ tự thuật, nhìn qua kia đem ngươi đặc biệt thu nhập án giả đường, mặc dù môn chủ chưa từng lập tức đáp ứng, nhưng qua lời nói tất nhiên sẽ suy nghĩ thật kỹ, ngươi chỉ cần sau này tại tinh anh đường hảo hảo tập võ, không nên sao lãng võ nghiệp là tốt rồi. Nghe nói sư phụ nói như vậy, Tần Phượng Minh còn nhỏ trong nội tâm mừng rỡ không thôi, mặc dù môn chủ không đáp ứng với chính mình tiến vào ám dạ đường, nhưng mà, lần này mình có thể đi vào tinh anh đường, cũng dĩ nhiên so với cùng tuổi đệ tử sớm mấy năm, cái này tại Lạc Hà Cốc, cũng là chuyện trăm năm khó gặp. Tinh anh đường Lý đường chủ, chính là vi sư hảo hữu. Nếu như có võ học nghi vấn tất nhiên là có thể hướng Lý đường chủ thỉnh giáo, ngày mai sẽ có một chút đối với chiến thắng đệ tử ban thưởng, hy vọng ngươi nhanh chóng phục hồi, chắc ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Trương Lực sẵn dò một phen, khoát tay bảo hắn rời đi. Bách luyện phi thăng lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 23 Vọng Nguyệt Phong. Đan Vân Phong xuống. 20 tên đệ tử dĩ nhiên tụ tập, dáng người thấp bé Tần Phượng Minh đứng thẳng chính giữa, hơi có vẻ đơn bạc nhưng mọi người đối với kia thái độ, nhưng là cực kỳ nhiệt tình, chính là đoạt được đệ nhất Lâm Vĩnh Phong đối với kia cũng là gật đầu mặt lộ vẻ vui vẻ. Mấy cuộc tỉ thí xuống, mọi người đối với Tần Phượng Minh lại không có bất kỳ lòng khinh thị. Thời gian cũng không bao nhiêu lâu. Vương Trường Lão liền từ xuất hiện ở trước mặt mọi người, hơi sự tình xem xét phía dưới, dẫn đầu mọi người hướng về xa xa một cái ngọn núi bước đi. Vọng Nguyệt Phong, so với Đan Vân Phong lộ ra càng là cao lớn, núi cao rừng rậm quái thạch đá lởm chởm. Khi bọn hắn một đoàn người đi vào đỉnh núi thời điểm, đã có vài chục nhân đứng ở đỉnh núi trên quảng trường, chính giữa có một thân mặt bạch y lão giả uy nhưng đầu đứng. Ha ha ha, thứ loi Lý đường chủ đợi lâu, này chút ít đệ tử, là được rồi. Lần này tỉ thí chọn 20 tên đệ tử, lão phu đem đến ở đây coi như là hoàn thành nhiệm vụ, về sau liền cần Lý đường chủ nhiều hơn phí tâm. Nghe nói Vương Trường lão nói như vậy, thẳng đứng yên cái kia áo trắng lão giả nhất thời nhòn miệng cười, ôm quyền chắp tay, khách khí đáp này là Lý mố cho rằng sự tình. Vất vả Vương Trường lão tự mình đến đây, mau mời đến bên trong dâng trà, những đệ tử này giao cho lão hủ là tốt rồi. Hai người tựa hồ cũng vẻn vẹn là quen biết, cũng không phải là thâm giao đệ tử, lẫn nhau cung kính chào về sau, Vương Trường lão liền từ theo một gã tinh anh đường đệ tử tiến vào đã đến trong điện phủ. Đợi Vương Trường lão biến mất không thấy gì nữa, cái kia áo trắng lão giả mới tự quay người. Nhìn Tần Phượng Minh mọi người trong mắt dĩ nhiên uy nghiêm đại thịnh, nhìn quét mọi người liếc, mới từ mở miệng nói. Các ngươi 20 người, từ khoảnh khắc này, liền chính thức trở thành ta Lạc Hà Cốc tinh anh đệ tử, Vọng Nguyệt Phong sau ngọn núi ở trong có thật nhiều phòng ốt, các ngươi có thể chọn một chỗ, bình thường có thể tự tìm một chỗ tính chỗ đang luyện võ. Một khi có việc cần nghe tông môn hiệu lệnh, các ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Tần Phượng Minh đám người tất nhiên là cung kính dị thường, đều từ khom người thi lễ, cùng kêu lên đáp đệ tử đều đã hiểu. Nhìn mọi người, Lý đường chủ sắc mặt hơi trì hoãn, ngón tay chỉ về phía năm tên lão giả, mở miệng lần nữa nói cái này năm vị chính là ta tinh anh đường trưởng lão, mỗi người võ công đều là cực kỳ tinh thâm, như võ công phía trên có gì nghi vấn từ có thể đến tinh anh đường bên trong tìm năm vị trưởng lão cùng bổn tọa thỉnh giáo. Đến lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được tinh anh đường cùng bách luyện đường dĩ nhiên khác nhau rất lớn, bách luyện đường là chúng đệ tử nhập môn chỗ tu luyện, cũng là phần lớn đệ tử vừa tự khai mới tiếp xúc võ công, vì vậy cần chuyên môn sư phụ cẩn thận dạy dỗ. Mà tinh anh đường dĩ nhiên đã tính chất đại biến, kia vốn là võ công thành công đệ tử nơi tụ tập, tất cả vị đệ tử dĩ nhiên đã có cao thâm võ công tạo nghệ, chỗ khiếm khuyết, cũng vẻn vẹn là lại tinh thông mà thôi. Vì vậy, đối với cố định dạy dỗ sư phụ, lại có vẻ không hề trọng yếu như vậy. Bổn môn đối với các ngươi chiến thắng đệ tử đều có một lần ban thưởng ban cho, trong chốc lát đi theo lão phu công việc tàng kinh các. Riêng phần mình lựa chọn sử dụng một quyển đối với chính mình có ít bí kíp, hiện tại, các ngươi đi trước nhận lấy vật phẩm cùng chọn lựa chính mình chỗ ở, sau nửa canh giờ, lần nữa tụ tập cùng nhau đi tới tàng kinh các. Áo trắng lão giả nói xong thân hình một chuyến, liền không có ở đây để ý tới mọi người, dẫn đầu năm tên trưởng lão, mà là tiến vào đã đến sau lưng trong điện phủ. Theo áo trắng lão giả mọi người rời đi, là có hai gã mặc tử sắc áo dài thanh niên đi ra, nhìn Tần Phượng Minh mọi người về sau, mới từ lạnh nhạt mở miệng nói ra: các vị sư đệ, hiện tại xin theo ta hai người đi lấy vật phẩm. Nói xong không chần chừ nữa, quay người hướng Nhất Thiên Điện đi đến. Tần Phượng Minh chỗ dẫn vật phẩm có ba bộ tử sắc áo dài, 30 lượng ngân lượng, mặt khác chi vật không chút nào không có đem bao bọc cất kỹ. Sau đó mọi người lại hướng Vọng Nguyệt Phong phía sau núi một chỗ rừng sâu đi đến. Trong rừng rậm không còn có trăm gian phòng bỏ rơi lả tả, trong đó những phòng xá này cũng đều tu kiến tại trong rừng rậm. Tần Phượng Minh thô sơ giản lược tính ra, nơi này khoảng chừng trên trăm, lúc giữa bộ dạng từng phòng xá đều có độc lập sân nhỏ, so với trước kia bách luyện đường đãi ngộ, không thể so sánh nổi. Chư vị sư đệ, nơi đây là được rồi, các ngươi sau này chỗ ở, các ngươi từ là có thể lúc này đảm nhiệm chọn một chỗ phòng ốt, với tư cách về sau ở lâu chỗ. Mọi người thấy vậy, tử cũng đều mừng rỡ không thôi. Tần Phượng Minh cũng không bắt bẻ, mà là đi vào tới gần biên giới một chỗ sân nhỏ, đẩy ra cửa phòng, đi tiến gian phòng phát hiện ba gian phòng bỏ quán thông, một gian phòng ngủ, một gian phòng khách, một gian thư phòng sinh hoạt, đồ dùng đầy đủ mọi thứ. Gặp ở đây kia chưa phát giác ra rất là hưng phấn tinh anh đệ tử đãi ngộ cùng bách luyện đường lúc quả nhiên là cách biệt một trời một vực. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh chờ 20 nhân lần nữa tụ tập đã đến nguyên lai trên quảng trường. Chắc hẳn lúc này dĩ nhiên riêng phần mình tìm được rồi chỗ cư trụ, cái kia còn thừa sự tình là được rồi. Mặc dù lão phu công việc đến tàng kinh các, nhận lấy các ngươi ban thưởng lần này công việc đến tàng kinh các, mỗi người chỗ lấy bí tịch lại giới hạn một quyển, nếu như có trái với nội quy, nhất định phải nghiêm trị. Đứng ở trên quảng trường, Lý Đường chủ đúng hẹn hiện thân mà ra, nhìn chăm chú mọi người, ngữ khí uy nghiêm mở miệng nói ra, nói xong liền đi nhanh hướng về sau núi đi đến. Đã đi rồi, ăn xong bữa cơm, Tần Phượng Minh mọi người mới đi vào phía sau núi một chỗ trong rừng rậm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa đại điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại điện này dựa vào núi mà thiết lập, cao lớn hùng vĩ, khí thế tràn đầy, trước cửa có bốn gã mặc áo tím thanh niên đứng thẳng, gặp Lý Đường chủ đã đến, đều khom người thi lễ. Hướng cái kia bốn gã tử sam thanh niên gật gật đầu, Lý Đường chủ cũng không ngôn ngữ, mà là trực tiếp đi lên bậc thang. Chúng đệ tử thấy vậy, tất nhiên là không người dám lên tiếng, theo sát phía sau. Đẩy cửa đi vào đại điện, Tần Phượng Minh phát hiện đại điện tầng 1 ở trong ít ỏi trương trưởng đầu cái bàn bày đặt, tại trên mặt bàn để đó rất nhiều điển tịch. Này tầng 1 điển tịch chủ yếu là giới thiệu dược thảo, y dược, luyện đan phương diện sách vở, như các ngươi ai nghiên cứu hiểu trong đó một quyển trở thành tuyệt thế danh y cũng là cực kỳ bình thường sự tình, như cố tình người có thể tự hành đi chọn lấy. Quay người nhìn chúng đệ tử, Lý Đường chủ lại là khẽ mỉm cười nói. Chờ giây lát lâu, cũng không một người khởi hành, khẽ gật đầu phía dưới, Lý Đường chủ thân hình một chuyến, hướng về tầng 2 bậc thang đi đến. Tầng 2 ở trong cùng một tầng kết cấu tương tự, cũng có mấy bàn lớn bày đặt, bên trên có thật nhiều điển tịch tồn tại. Này tầng 1 chỗ đưa điển tịch là trong chốn võ lâm các loại binh khí, võ công, quyền cước, trường pháp, trong đó chính là trong giang hồ lâu đã thất truyền bí tịch võ công, nơi đây cũng là có không ít các ngươi hiện tại có thể tự do lựa chọn sử dụng, nhớ lấy, mỗi người vẹn vẹn lấy một quyển. Theo Lý Đường chủ tiếng nói, liền lập tức có hơn 10 người đệ tử cất bước về phía trước, súng lại tại cái kia vài chương cái bàn bên cạnh, bắt đầu cẩn thận lục lọi lên. Đến tận đây lúc, như trước có Tần Phượng Minh cùng hai gã khác đệ tử chưa từng khởi hành, tựa hồ đối với loại này bí tịch võ công, ba người ai cũng trong nội tâm không thích. Tần Phượng Minh chưa từng khởi hành, là vì phát hiện tầng 2 một bên chỗ còn có bậc thang thông hướng 3 tầng, dùng tầng 1 tạp học, tầng 2 là bí tịch võ công, xem ra cái kia 3 tầng phía trên lại có lẽ còn có càng thêm quý trọng điển tịch không thể nghi ngờ. Gặp Tần Phượng Minh ba người không có lựa chọn sử dụng ý tứ, Lý Đường Chủ trên mặt khẽ mỉm cười nói phía trên ba tầng chỗ gửi điển tịch là nội công ám khí bí kíp, như các ngươi nguyện ý, có thể tự hành đi xem. Nghe nói phía dưới Tần Phượng Minh ba người tất nhiên là đại hỷ. Quả nhiên không đưa ra sở liệu, đi vào ba tầng Tần Phượng Minh phát hiện to như vậy ba tầng ở trong, lại chỉ vẹn vẹn có hai bàn lớn bày đặt tại chính giữa, mỗi trên bàn lớn chỉ có chính là mười vài cuốn sách tịch này cùng phía dưới hai tầng, nhưng là cách biệt một trời một vực. Cái kia hai gã đệ tử riêng phần mình tìm được rồi một quyển nội công tâm pháp, đầy mặt vui mừng tiêu sái sau ba tầng. Mà Tần Phượng Minh liên tiếp lật xem rồi hơn 10 cuốn, nhưng lại không một cuốn nào vừa mắt, đột nhiên một quyển tên là Cơ Quát Tường Giải sách vở nhưng là đem tới hấp dẫn tiện tay lật xem phía dưới Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ vui mừng. Trân trọng đem tới thu vào trong ngực, cũng từ từ rời khỏi xuống tầng 3. Bách Luyện Phi Thăng Lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 24 Tư Mã Thanh Sam. Rất tốt, các ngươi mọi người giữ gìn kỹ chính mình lựa chọn lấy bí tịch, một năm về sau cần đem riêng phần mình bí tịch hoàn hảo không tổn hao gì một lần nữa đưa về, này không được sai sót. Nhìn quét liếc cùng lộ sắc mặt vui mừng chúng đệ tử, Lý Đường Chủ trầm giọng nói ra. Đúng, chúng ta tất nhiên cần tuân đường chủ chi lệnh. Ăn, như bí tịch, có gì nan giải chỗ, có thể đi đến tinh anh điện bên trong tìm kiếm các vị trưởng lão cùng lão phu thỉnh giáo giữa các ngươi không được lẫn nhau đánh nhau tổn thương tính mạng người hiện tại các ngươi có thể tự hành phản hồi riêng phần mình chỗ ở. Phản về phòng của mình Tần Phượng Minh không thể chờ đợi được mở ra cái kia vốn cơ quát tường giải cẩn thận nghiên cứu. Cơ quát tường giải chính là một thiên kỹ càng giới thiệu cơ quan loại ám khí nguyên lý vô cùng chế tác quá trình bí bản đối với vài loại trong chốn võ lâm sớm đã tuyệt tích ám khí kia càng là làm kỹ càng thêm giới thiệu. Như thế loại bí bản lưu truyền ra công việc thế tất sẽ khiến Đại Lương quốc võ lâm cực lớn chấn động không ngừng. Tần Phượng Minh sở dĩ nghiên cứu này bí bản, cũng có kia dùng ý chỗ hắn từ nhận thức một loại lực lượng không đơn giản, kiếm chiêu coi như là lại tinh diệu, thể lực lại luôn có hạn mà ám khí, tại lúc trước giết chết Viên Khắc Kiệm mấy người thời điểm, hắn liền từng tự mình cảm thụ qua kia uy năng. Lại là một loại chuyển bại thành thắng cực kỳ thấy hiệu quả đơn giản thủ đoạn. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Phượng Minh từ giữa trưa một mực nghiên cứu cơ quát tường giải đến tối. Khi sắc trời trở tối, không thể không buông cơ quát tường giải thời điểm Tần Phượng Minh mới phát hiện, sắc trời đã muộn chính mình bụng lúc này cũng đã bụng đói kêu vang vì vậy đi ra sân nhỏ, hướng đại điện đằng sau nhà ăn chi địa đi đến. Tới buổi tối, chút lên lòng ngọn đèn. Liền lúc sáng lúc tối ngọn đèn Tần Phượng Minh tiếp tục nhiên nhìn cơ quát tường giải, một mực thấy được đêm khuya thật lâu kỳ tài khó khăn lắm đem chọn thiên cơ quát tường giải thô sơ giản lược nhìn một lần. Trải qua cẩn thận cân nhắc tương đối cuối cùng lựa chọn sử dụng rồi một loại tên là hàn tinh ám khí, với tư cách kia chọn lựa đầu tiên. Hàn tinh, loại này ám khí ngoại hình như nữ nhân sử dụng yên chi hạt giống như chỉ vẹn vẹn có lòng bàn tay lớn nhỏ, chính diện có 5 cái lỗ nhỏ, trong hộp an có 5 khối vấn tâm đinh, đinh phía trên có thể thoa lên kịch độc trong khoảng cách giết người trước mắt. Chế tạo loại này ám khí thực sự cực kỳ khó khăn kia hạch tâm bộ phận cần dùng tử kim thiết. Bình thường sắt thép khó có thể triển khai, ám khí kia uy lực hộp thể bình thường tinh thiết liền có thể, nhưng vẫn tâm đinh, lại cần càng thêm khó tìm úc tinh cương mới có thể hơn nữa. Chế tạo này ám khí tất cả bộ kiện càng là cần tài nghệ cao thâm thợ rèn mới có thể đảm nhiệm thành công. Đối với lúc này Tần Phượng Minh từ là không có tài lực đi tìm như thế quý trọng tài liệu hơn nữa, coi như là hắn có tài liệu, cũng khó có thể tìm được phù hợp thợ rèn đem hướng tới hoàn thành chế tạo. Vì vậy về sau trong vòng vài ngày, Tần Phượng Minh tìm đến trang giấy văn chương, chiếu theo cơ quát tường giải bên trong hàn tinh bản vẽ, đem chế tác ám khí tất cả bộ kiện cũng đều phân giải hội chế thành tập tranh ảnh tư liệu, cẩn thận nghiệm nhìn phía dưới, gặp không hề chỗ sơ suất, lúc này mới thiếp thân giấu kỹ. Lúc này khó có thể luyện chế, vốn lấy sau nói không chừng khó có thể hoàn thành. Một tháng về sau, đang lúc Tần Phượng Minh tại gian phòng ngồi xuống tu tập nội công thời điểm, đột nhiên có một vị sư huynh đi vào kia sân nhỏ bảo hắn biết đường chủ cho mời. Không dám lãnh đạm phía dưới, Tần Phượng Minh cấp tốc đi vào tinh anh điện, chỉ thấy đại điện ở trong, lúc này bỏ đường chủ bên ngoài, chỉ vẹn vẹn có một vị mặt màu vàng áo khôi ngô trung niên nhân bên cạnh tòa tương bồi. Phượng Minh, đây là Ngô trưởng lão. Này, là muốn dẫn ngươi đi gặp Tư Mã môn chủ, hiện tại, ngươi đi thu thập thoáng vật dụng tùy thân, đi theo Ngô trưởng lão. Gặp Tần Phượng Minh tiến đến đại điện ở trong, Lý đường chủ nhất thời mặt hiện vẻ vui mừng, không đợi Tần Phượng Minh hành lễ, lại đoạt mở miệng trước nói ra, kia trên khuôn mặt, lại gắn đầy mừng rỡ cổ vũ chi ý. Nghe nói đường chủ lời ấy, Tần Phượng Minh không hiểu ra sao hiện ra. Không kịp suy nghĩ nhiều, khom người thi lễ về sau kia trở lại chỗ ở, đem tùy thân quần áo sửa sang lại một phen, sau đó lưng bảo kiếm, đi theo cái kia Ngô trưởng lão sau Vọng Nguyệt Phong mà đi. Lúc này Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng có một tia hiểu ra, chẳng lẽ môn chủ đáp ứng, lại để cho kia tiến vào ám dạ đường hay sao? Thải Hà Phong, Lạc Hà Cốc môn chủ nhà chi địa kỳ danh tồn tại. Là bởi vì mỗi khi sau cơn mưa trời lại sáng, đứng ở đỉnh núi có thể nhìn thấy bốn phía phiêu đãng dáng ngũ sắc, vì vậy được gọi là Thải Hà Phong. Thải Hà Phong phía tây sơn cốc thập phần sâu xa, những dáng ngũ sắc kia liền tựa như phải rơi vào cái kia chỗ trong sơn cốc, cho nên cái kia chỗ sơn cốc liền kêu Lạc Hà Cốc, cốc này cũng là Lạc Hà Cốc môn phái chỗ căn cơ. Hai người một đường đi tới, đường xá bên trong, Ngô trưởng lão điểm chỉ không ngừng, đối với Tần Phượng Minh kỳ càng thêm giới thiệu các nơi phương vị. Lại được rồi một đoạn đường trình, phía trước xuất hiện một cực đại sơn cốc, trong sơn cốc có thật nhiều phòng xá, Tần Phượng Minh âm thầm quét qua xem, lập tức mặt lộ vẻ mờ mịt, hắn phát hiện, này trong sơn cốc thiết lập không còn có hơn 1.000 sân nhỏ phòng xá bên trong nam nữ lão ấu, ra vào như là tiến vào một cái cực đại trấn điếm. Tính quan ra vào mọi người, vô luận nam nữ lão ấu đều là động tác nhẹ nhàng đi đường im ắng, dùng Tần Phượng Minh kiến thức tất nhiên là biết, những nhìn như này bình thường thôn dân mọi người, lại đều là người có võ công không thể nghi ngờ. Nhìn Tần Phượng Minh giật mình bộ dạng, Ngô trưởng lão cười nhạt một tiếng nói ha ha, nơi này nhà đệ tử đều là ta Lạc Hà Cốc môn nhân đệ tử gia quyến người nhà, trải qua hơn 100 năm sinh sôi nảy nở, đã có mấy nghìn đệ tử nơi đây, chẳng qua là vài chỗ căn cứ một trong mà thôi. Nghe Ngô trưởng lão nói như vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi gợn sóng nổi lên, nguyên lai Lạc Hà Cốc. Hắn còn vẹn nhận thức một chút ra lông mà thôi. Kỳ thật, Lạc Hà Cốc đứng đời xa không chỉ mấy trăm năm, chẳng qua là môn nhân đệ tử được cho biết nói như thế mà thôi, cụ thể lập phái đã có bao nhiêu năm, đã không cách nào tra lên. Một lúc lâu sau, hai người tới đỉnh Thải Hà Phong, trước mặt có một chỗ chiếm diện tích mấy chục mẫu trang viên triển lộ, bên ngoài đá vuông chỗ trúc cao lớn tường vây, bên trong từng dãy một điều phòng ốt. Giường cột chạm trổ, trước cửa có 8 người đứng nghiêm hai bên. Gặp Ngô trưởng lão đã đến, cũng đều khom người thi lễ. Ngô trưởng lão dường như cùng trước cửa mọi người rất là quen biết, chẳng qua là hơi gật đầu, liền dẫn cùng Tần Phượng Minh tiến vào đã đến trang chỗ ở trong. Hai người đi thẳng tới thứ 3 tiến sân nhỏ, tuy rằng đường xá phía trên gặp được không ít mặc Lạc Hà Cốc quần áo và trang sức đệ tử, nhưng đều không lên tiếng chặn đường Tần Phượng Minh hai người. Đi thẳng tới ở giữa một chỗ phòng ốt bên ngoài, hai người mới dừng lại thân hình. Bẩm môn chủ, 3 tháng này thu nhập hơi có gia tăng. Dính Châu Thành đưa tới ngân lượng 38.000 lượng, vải vóc 3 xe. Lộ Du Thành đưa tới ngân lượng 25.800 lượng các loại dược thảo 2 xe. Tùng Nhạc Thành đưa tới ngân lượng 31.000 lượng các loại binh khí 3 xe. Tập hợp các nơi đoạt được, này 3 tháng tổng thu nhập ngân lượng 27.800.000 lượng nộp lên các loại tinh thạch tổng 17.3653 khối. 3 tháng này tổng tổn thất đệ tử 6 người, bị thương 17 người bất quá, cùng ta Lạc Hà Tốc luôn luôn không hòa thuận với Thổ Sơn bọn giặc, cũng là bị tiêu diệt. Hai người vừa tự đứng ngoài cửa, trong phòng truyền ra lời nói thanh âm. Theo thanh âm kia rơi xuống, một cách lạnh nhạt thanh âm trầm rãi nói ăn, ta đã biết, đối với chết vì tai nạn đệ tử trợ cấp muốn kịp thời gửi đi, nếu như đệ tử nào trong nhà có khó khăn, muốn nhiều trợ giúp một ít bị thương đệ tử, muốn tiến hành thích đáng trị liệu tốt rồi, ngươi đi xuống trước đi. Một lát sau, tuy rằng không thấy có nhân từ cửa ra vào đi ra, nhưng trong phòng đã không có rồi chút nào thanh âm. Đang lúc Ngô trưởng lão tiến lên, sắp sửa thò tay gõ cửa thời điểm, trong phòng đột nhiên truyền ra một giọng nói là Ngô sư đệ a, ngươi cùng Tần Phượng Minh vào đi. Gian phòng ở giữa một chút cao lớn một trên mặt ghế, lúc này ngồi vào chỗ của mình một người. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, lại đúng là ngày ấy luận võ trận trên đài cao bái kiến Tư Mã môn chủ. Không đợi Ngô trưởng lão giới thiệu, Tần Phượng Minh lại tự tranh thủ thời gian tiến lên hai bước, khom người thi lễ nói đệ tử Tần Phượng Minh bái kiến môn chủ. Bách luyện phi thăng lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 25 ám dạ đường. Nhìn xem tuổi tác chỉ vẹn vẹn có 12-13 Tần Phượng Minh, chỉ thấy kia tuy rằng thoáng nhỏ gầy, nhưng chấn định vô cùng, không hiển lộ ra chút nào câu nệ bối rối chi ý. Tư Mã môn chủ mỉm cười chút dưới đầu, nói: Phượng Minh, ngươi cũng đã biết vì sao đem ngươi mang ở đây. Đệ tử không biết, kính xin môn chủ bảo cho biết. Tần Phượng Minh lần nữa khom người, cung kính dị thường trung thực đáp: Ha ha, chắc hẳn ngươi khả năng đã đoán ra, lần trước bách luyện đường thi đấu, căn cứ ngươi kiệt xuất biểu hiện cùng trương đường chủ hết lòng kinh trong bổn môn cao tầng cộng đồng hiệp thương, muốn cho ngươi gia nhập ám dạ đường, ngươi có bằng lòng hay không? Tư Mã môn chủ ha ha cười cười, bắt đầu ngôn nói thời điểm trên mặt vui vẻ, nhưng nói ra cuối cùng thời điểm dĩ nhiên nghiêm túc vô cùng. Nghe được môn chủ như thế ngôn ngữ, Tần Phượng Minh lập tức hơi ngẩn ra, nhưng lại đột nhiên bừng tỉnh, trong nội tâm suy nghĩ có thể thực hiện kia kích động cảm thấy khó khăn che giấu, lần nữa thi lễ đáp đệ tử nguyện ý. Ha ha, trước đừng có gấp trả lời, ám dạ đường là ở chỗ nào, gánh vác cái gì chức trách, ngươi khả năng còn chưa hiểu, ta trước đối với ngươi giải thích một lần, ngươi trả lời nữa không muộn. Tư Mã môn chủ cười nhạt một tiếng, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: Ám dạ đường là bổn môn rất chỗ hạch tâm, trong nội đường đệ tử đều là bổn môn cao thủ trong cao thủ, chỉ cần đi vào trong đó, đã cho thấy ngươi đã là tuyệt đỉnh cao thủ, đồng thời các loại tài nguyên cũng sẽ ưu tiên cung cấp, đây cũng là bổn môn các đệ tử cũng đều hướng tới chỗ kia, nhưng cũng là bổn môn nguy hiểm nhất chỗ, ám dạ đường chỗ chấp hành nhiệm vụ là nguy hiểm nhất đấy. Nhẹ thì bị thương, nặng thì chết bất quá, lão phu có thể nói cho ngươi biết, mấy trăm năm qua, ám dạ đường cũng chỉ vẫn lạc 78 tên đệ tử là bổn môn tất cả đường khẩu ở bên trong, tử vong đệ tử ít nhất đấy. Tiến vào ám dạ đường về sau, mỗi tháng có thể nhận lấy 100 lượng bạc, đồng thời, chỉ cần ngươi tại ám dạ đường thực hiện nhiệm vụ đủ 10 năm, liền có thể tự động rời khỏi, sau đó gánh đảm nhiệm chức trưởng lão, đồng thời có thêm 1 vạn lượng gia phí. Hiện tại chắc hẳn ngươi đã rõ ràng ám dạ đường cụ thể chỗ, không biết ngươi hoàn nguyện ý gia nhập chứ? Tư Mã môn chủ nhìn Tần Phượng Minh, trên người một cỗ uy nghiêm chi ý đột nhiên tán phát ra, lại để cho đứng thẳng trước người Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh. Lúc này Tần Phượng Minh, mặc dù đối với tại môn chủ nói những nguy hiểm kia hơi có điều cố kỵ, nhưng nghe nói mỗi tháng có 100 lượng bạc có thể cầm, trong nội tâm dĩ nhiên đem mặt khác cái gọi là nguy hiểm toàn bộ đều xem nhẹ không thấy. 100 lượng bạc, thế nhưng là kia trước kia trong nhà mấy năm tiêu phí, có những ngân lượng này, không những được lại để cho phụ mẫu người nhà thoải mái nhiều, chính là hương thân sinh hoạt cũng có thể hơi có cải thiện. Đệ tử nguyện ý. Tần Phượng Minh ngẩng đầu, nhìn về phía Tư Mã môn chủ, còn trẻ trên khuôn mặt, biểu lộ nhưng là kiên định vô cùng. Nhìn chăm chú lên Tần Phượng Minh một hồi lâu, sau đó Tư Mã môn chủ có chút gật gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ ba trường. Chỉ thấy bóng người lóe lên từ bình phong về sau đi ra một người. Người này người mặc màu đen áo dài, đầu đội mũ rộng vành, mặt nạ bảo hộ lụa đen. Như không phải Tần Phượng Minh chính diện chứng kiến kia, tất nhiên sẽ cho rằng người này hắc y nhân xác định không tồn tại này gian phòng. Đây là ám dạ đường đường chủ, lúc này đây ngươi liền chính thức trở thành ám dạ đường một thành viên. Sau này sự tình, ngươi chỉ nghe đường chủ một người phân phó, không tiếp nhận bất cứ mệnh lệnh nào, còn lại đệ tử cũng kể cả lão phu. Điểm này Phượng Minh ngươi muốn nghe rõ. Ngón tay hắc y nhân kia, Tư Mã môn chủ khuôn mặt nghiêm túc nói ra. Tần Phượng Minh nhìn xem hắc y nhân kia, trùng tư ngựa môn chủ gật đầu nói đệ tử đã hiểu. Nhìn Tần Phượng Minh một lát, hắc y nhân kia cũng không lại gian phòng kia làm nhiều dừng lại, ngữ khí lạnh như băng nhổ ra ba chữ đi theo ta. Thanh âm hơi có khàn khàn, dường như truyền từ địa phương xa xôi. Từ trong thanh âm, khó có thể phán đoán kia tuổi lớn nhỏ. Sau khi nói xong, cũng không hướng Tư Mã môn chủ bất luận cái gì tỏ vẻ, thân hình một chuyến, liền hướng về sau cửa đi đến. Gặp ở đây Tần Phượng Minh từ sẽ không dám còn nữa trì hoãn, hướng môn chủ cùng Ngô trưởng lão phân biệt khẽ khom người, gấp cùng hắc y nhân kia mà đi. Trên đường đi, hai người cũng đều không có nói chuyện, đợi ra cái kia chỗ trang viện, lại hướng sơn lâm thâm sử rời đi chừng hơn nửa canh giờ lâu, hắc y nhân kia tại một chỗ sơn cốc chi địa ngừng thân hình, đưa tay chỉ hướng xa xa một núi rừng nói. Chỗ đó có một chỗ sân nhỏ, về sau ngươi ở chỗ này, mỗi ngày đúng giờ sẽ có người cho ngươi ngươi tới đưa cơm ăn. Ta ám dạ đường chỉ vẹn vẹn có 10 người, ngươi là đặc biệt tiến vào, 2 năm ở trong, không có bất luận cái gì nhiệm vụ sai khiến, ngươi muốn an tâm luyện võ, 2 năm sau trở thành chính thức một thành viên. Như có nhu cầu chi bằng đi tìm mang ngươi đến Ngô trưởng lão, chỉ cần thế gian chi vật, hắn đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Nói xong, không để ý tới nữa Tần Phượng Minh quay người nhảy vào bên cạnh rừng rậm, trong nháy mắt liền từ biến mất không thấy bóng dáng, như là chưa bao giờ có xuất hiện qua. Tần Phượng Minh đứng ở tại chỗ, sửng sốt một hồi lâu, mới đi hướng mậu lâm ở chỗ sâu trong, chỉ thấy một chỗ sân nhỏ thấp thoáng tại trong rừng rậm một mảnh trống trải chỗ, trong nội viện có 3 gian dùng cây trúc dựng phòng ốt. Trước cửa một dòng suối nhỏ, lộ ra rất đúng tính thanh tao lịch sự. Đi vào phòng trúc ở trong, tuy nói bố trí đơn giản, nhưng sinh hoạt dụng cụ lại đầy đủ mọi thứ. Ngồi ở trên ghế trúc, Tần Phượng Minh hồi tưởng vừa rồi đường chủ vừa rồi nói, chưa phát giác ra hơi có nghi hoặc. Ám dạ đường bên trong môn như thế nổi danh, vậy mà chỉ có 10 người, xem ra tiến vào trong đó 10 người cũng đều hẳn là trong chốn võ lâm nhân tài kiệt xuất. Không thể nghi ngờ chính mình muốn tại cái này trong 10 người không đến mức kế cuối, vậy sau này chỉ có hăng hái khắc khổ luyện võ mới được. Thời gian chậm rãi qua, nhoáng một cái nửa năm thời gian đã qua. Cái này trong vòng nửa năm, Tần Phượng Minh mỗi tháng đều dẫn tới 100 lượng bạc. Hắn cách mỗi 3 tháng liền sai người đem bạc mang đến Kỳ Gia Thành, giao cho đại ca. Tại đây trong vòng mấy tháng, Tần Phượng Minh kiếm pháp cũng tiến rất xa, đối với kiếm pháp tinh túy, lại có chỗ làm sâu sắc. Ngày hôm đó, Tần Phượng Minh suy nghĩ về sau, đi vào lúc trước môn chủ nhà trang viện, tìm được Ngô trưởng lão, cung kính thi lễ sau nói Tần Phượng Minh tham kiến Ngô trưởng lão, có một số việc muốn mời Ngô trưởng lão hỗ trợ. Không biết trưởng lão có chịu không? Ha ha a, lão phu vốn tưởng rằng, ngươi có lẽ đã sớm nên tìm lão phu rồi, không nghĩ tới một mực qua hơn nửa năm mới đến, nhưng không biết là chuyện gì, chỉ cần là ta Lạc Hà tốc còn có chi vật, lão phu tất nhiên sẽ thỏa mãn ngươi muốn. Gặp Tần Phượng Minh đứng thẳng trước mặt, Ngô trưởng lão rất là kinh hỉ, ha ha cười nói, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh lúc này mới lớn đưa ra dự kiến. Gặp Ngô trưởng lão nói như thế, Tần Phượng Minh trong nội tâm cái kia một tia không khỏi ngừng công việc, nguyên lai lúc trước đường chủ nói, lại cũng không vô căn cứ nói như vậy. Đa tạ trưởng lão, Phượng Minh lần này đến đây đúng là có một chuyện muốn mời Ngô trưởng lão hỗ trợ. Trước kia thời điểm, sư phụ Trương đường chủ đã từng truyền qua đệ tử nhất khinh thân công pháp, nhưng lúc này đệ tử nhưng là cảm giác hơi có khiếm khuyết. Vì vậy muốn mời trưởng lão, làm đệ tử mở rộng một cao thâm khinh thân công pháp. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Ngô trưởng lão suy nghĩ một chút nói dùng Trương đường chủ khả năng, chỗ dạy khinh thân công pháp cũng tất nhiên không phải đơn giản, muốn nói ta Lạc Hà Cốc, khinh thân công pháp chân có vài chục loại, nhưng muốn nói hơn công pháp sư tôn ngươi truyền thụ, vậy cũng không nhiều. A. Lão phu ngược lại là nhớ tới nhất khinh thân công pháp, như đem hướng tới tập luyện thành công tất nhiên sẽ còn hơn lệnh sư sở thụ, chẳng qua là cái kia công pháp quá mức đặc thù, bổn môn trên dưới 100 năm qua còn từ không có người tập luyện thành công, không biết ngươi có thể có hứng thú. Nhưng không biết là gì công pháp tên gọi là gì, nghe nói lời ấy Tần Phượng Minh nhất thời đại hỷ. Công pháp này tên là Bích Vân Mê Tung, là bổn môn mấy trăm năm chọn một vị kinh tài tuyệt diễm trưởng lão sáng chế, nhưng mà từ khi ba hơn trăm năm trước, có một gã thiên tài đệ tử học được bên ngoài, bổn môn mấy đời thiên tư dứt khoát đệ tử, lại cũng không có người có thể đem hướng tới hiểu thấu đáo. Này khinh thân công pháp không giống người thường, bình thường khinh công cần nội lực tới phối hợp lẫn nhau, mới có thể phát huy kỳ diệu. Nhưng công pháp này lại hoàn toàn bất đồng, chỉ cần có thể hiểu thấu đáo công pháp này, không cần vận dụng nội lực nhưng vẫn sử dụng bình thường. Như thế có làm trái lẽ thường, đây là bản môn ba tuyệt đại khó học nhất công pháp. Bách luyện phi thăng lục, tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 26 Bích Vân Mê Tung. Nghe Ngô trưởng lão nói như vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi bị kia lời nói hấp dẫn, thần kỳ như thế mà lại choáng váng há hốc mồm, khinh thân công pháp, thế nhưng là quá mức có làm trái lẽ thường. Xin hỏi Ngô trưởng lão, không biết công pháp này hiện ở nơi nào, đệ tử ngược lại muốn tìm hiểu một chút. Công pháp này ngay tại này trang viện tàng bảo các bên trong, ngươi có thể tự hành công việc tàng bảo các xem xét nơi đây, không người ngăn trở ngươi. Gặp Tần Phượng Minh biểu hiện ra như thế hứng thú, Ngô trưởng lão cười hắc hắc nói. Khom người thi lễ, Tần Phượng Minh không thể chờ đợi được từ biệt đối với Ngô trưởng lão, quay người liền từ hướng về trong trang viện cái kia chỗ tàng bảo các đi đến. Lúc trước đi vào viện này rơi thời điểm, Tần Phượng Minh sớm đã gặp được cái kia tàng bảo các chỗ. Nhìn qua Tần Phượng Minh vội vàng mà đi thân ảnh, Ngô trưởng lão không khỏi cười khẽ hai tiếng, thấp giọng nói nhỏ nói. Lại là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa, cái kia công pháp tại tàng bảo các đã tồn lưu mấy trăm năm, chính thức luyện thành đệ tử lại giải rác không có mấy, như hiếu học, cũng sẽ không xưng là tuyệt khó công pháp. Mặc kệ Ngô trưởng lão như thế nào muốn, Tần Phượng Minh trực tiếp đi vào tàng bảo các trước của phòng, đứng đối nhau đứng hai bên áo tím đại hán cúi người hành lễ, cung kính nói ra sư đệ Tần Phượng Minh, muốn đi bên trong tìm kiếm một bộ công pháp, mời hai sư huynh đi cách thuận tiện. Nhìn xem Tần Phượng Minh, cái kia hai vị đại hán chẳng qua là gật gật đầu, đều không đáp lời, cũng không thêm ngăn trở. Tuy rằng không biết này hai người vì sao hội không hề ngăn trở chất hỏi mình, nhưng nếu như hai người làm cho mình tiến vào, Tần Phượng Minh tất nhiên là không chút do dự, hai tay đẩy cửa, liền từ tiến nhập tàng bảo các bên trong. Tàng bảo các bên trong thập phần rộng thùng thình, chừng mấy trượng vuông, chính giữa bày có 5 cái giá sách, từng giá sách có thượng trung hạ 3 cách, mỗi một cách bên trong tuy nhiên cũng bày đặt mấy chục trên trăm bản điển tịch. Nhìn nhiều như vậy điển tịch, Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là kinh hỉ, những điển tịch này có thể so với lúc trước tinh anh đường chứng kiến đến hơn bên trên gấp mấy lần không ngừng. đi đến cái thứ nhất giá sách trước, tiện tay cầm lấy một quyển sách mở ra vừa nhìn, là một quyển Ngọc Nữ Kiếm Pháp Tâm Đắc, là một cái tên là Đấu Ngọc Đình nữ tử viết, nội dung cực kỳ kỹ càng, đáng tiếc kia đối với kiếm pháp này không hề đọc lướt qua. Một liền cầm lên ba bộ sách, đều là giới thiệu võ công tâm đắc nhận thức đấy. Những tâm đắc này, nếu như bị một tu tập tương ứng người có võ công nhìn thấy, tất nhiên sẽ hưng phấn vô cùng, chỉ cần đem những điển tịch này làm cho minh, sở hữu võ công tất nhiên sẽ tăng nhiều không ít không thể nghi ngờ. Nhưng này chút ít tâm đắc, lại cũng không Tần Phượng Minh quan tâm, đó là không phải mục đích lần này. Từng cái xem xét từng cái giá sách bên trong võ công, nội công, binh khí chờ không phải trường hợp cá biệt, đều là thế gian dĩ nhiên thất truyền tuyệt học, nhưng chính là không thấy đến cái kia Bích Vân Mê Tung công pháp chỗ. Thẳng đến Tần Phượng Minh đi vào thứ tư giá sách trước, mới tự phát hiện, nơi này đúng là khinh công mang theo tung phương diện công pháp. Liên tiếp lật xem mấy chục bổn hậu kỳ tài tại dưới cùng tầng một góc rơi ra, tìm được ghi có Bích Vân Mê Tung sách vở, bất chấp lật xem, mang theo bí kíp, Tần Phượng Minh bị kích động phản hồi Ngô trưởng lão chỗ. Gặp Tần Phượng Minh cao hứng thần sắc, Ngô trưởng lão tất nhiên là biết được hắn tất đã tìm được cái kia bí kíp, nhưng đối với cái kia công pháp khó luyện sự tình kia nhưng lại không ra lại lời giải thích. Đa tạ Ngô trưởng lão chỉ điểm, đệ tử đã ở tàng bảo các tìm được Bích Vân Mê Tung công pháp bí kíp, bất quá, đệ tử nơi đây còn có một sự tình muốn phiền toái Ngô trưởng lão. Không biết còn có chuyện gì cần lão phu hỗ trợ, chi bằng nói thẳng nghe nói trước mặt thiếu niên lời ấy, Ngô trưởng lão hơi có chút kinh ngạc hỏi kia công pháp dĩ nhiên tìm được, tự chắc là sẽ không lại tìm cái gì võ công tu tập. Đệ tử có chút vật phẩm cần tìm công tượng chế tác, không biết trưởng lão có thể hay không hỗ trợ. Tần Phượng Minh nói qua, tay một phen từ tùy thân trong túi áo mở ra một sấp bản vẽ, đúng là kia sớm liền chuẩn bị tốt hàn tinh kết cấu linh kiện bản vẽ, sau đó cung kính đưa tới Ngô trưởng lão trong tay. Mặt lộ vẻ nghi hoặc tiếp nhận bản vẽ, Ngô trưởng lão ngưng thần nhìn kỹ phía dưới, biết được này bản vẽ tác dụng chưa phát giác ra, suy nghĩ một chút, lập tức lại từ gật đầu nói. Đây là một phần ám khí bản vẽ, như cần chế tác, cũng là không khó, bổn môn có chuyên môn chế tác binh khí thợ thủ công, mà lại tài nghệ vô cùng cao siêu, chế tác loại này bộ kiện. Lúc không nói chơi chẳng qua là tìm kiếm trong đó luyện chế hạch tâm bộ kiện tài liệu, lại cần tiêu phí chút ít thời gian, bất quá ngươi chi bằng yên tâm, ít thì một tháng, nhiều thì nửa năm, nhất định đem hướng tới chế tác tốt. Cái kia mời trưởng lão nhiều hơn phí tâm, đệ tử muôn phần cảm kích. Từ biệt Ngô trưởng lão, phản hồi chính mình chỗ ở, Tần Phượng Minh liền lập tức đem cái kia Bích Vân Mê Tung bí kíp lấy ra, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Cái này vừa nhìn chính là 5 ngày lâu, lúc này trong vòng 5 ngày Tần Phượng Minh trừ đi ăn cơm, ngủ liền toàn tâm vùi đầu vào rồi công pháp này bí tịch cẩn thận nghiên cứu bên trong, theo kia đối với công pháp này từ từ nghiên sâu kia thần sắc trên mặt, nhưng là càng ngày càng là ngưng trọng. Mãi cho đến ngày thứ 6, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng thu hồi bí kíp, cau mày, đầy mặt vây khốn vẻ nghi hoặc hiển lộ không thể nghi ngờ. Trải qua hắn cẩn thận nghiên cứu, cái này bí kíp chỗ lấy, lại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, này trong sách quý kể lại, đã hoàn toàn phá vỡ rồi kia nhận thức. Chính như lúc trước Ngô trưởng lão nói, công pháp này như tu luyện thành công, đem không cần chút nào nội công, cũng có thể phóng người lên trên không trung cấp tốc nhảy lên, như thế dù gì công pháp, tựu như cùng lại để cho một cái tay trói gà không chặt đệ tử, vũ động một căn bản mấy chục cân thiết bổng, thật sự là quá mức ép buộc. Ngắn ngủn mấy ngày, Tần Phượng Minh dù chưa dòm phá công pháp này huyền cơ, nhưng lại không đối với công pháp này không có chút buông tha chi niệm. Hắn mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng tâm trí lại cứng cỏi vô cùng. Từ nơi này về sau, Tần Phượng Minh trong nội tâm bắt đầu bao giờ cũng đều đang suy tư Bích Vân Mê Tung trong đó huyền ảo. Nhoáng một cái, một tháng thời gian qua, Tần Phượng Minh đối với công pháp này chút nào tiến triển cũng không có đầu mối. Lại một tháng trôi qua, hay vẫn là không hề tiến thêm. Từ đó về sau, Tần Phượng Minh như ma chứng, bất kể là ăn cơm hay vẫn là ngủ, trong ý nghĩ, suy nghĩ đều là Bích Vân Mê Tung công pháp. Nửa năm sau một ngày, đang ngồi ngay ngắn viện trọn bên dòng suối nhỏ bên trên, Tần Phượng Minh, khuôn mặt hơi có vẻ ngốc trệ. Đột nhiên Tần Phượng Minh đột nhiên đứng lên, rất nhanh mở ra bí kíp, nhanh chóng xem xét một lần, sau đó hai mắt nhắm nghiền, trong nội tâm một mảnh không minh, lần ngồi xuống này chính là mấy canh giờ lâu. Chính là đưa cơm đồng tử lặng lẽ đi vào kia chỗ ở, nhìn xem thấy hắn không chút nào động cơm canh, nhẹ lay động kia đầu thu lại bát đũa rời đi, Tần Phượng Minh cũng không từng tỉnh dậy. Thẳng đến tiến vào đêm khuya thời điểm, Tần Phượng Minh lại đột nhiên vươn người đứng dậy, hai mắt tinh quang lập lòe phía dưới, trên mặt lại tràn đầy vẻ mừng rỡ, há miệng phía dưới, một tiếng thét dài đột nhiên phát ra, mấy tháng vẻ lo lắng lúc này tiếng thét dài trong quét qua rồi biến mất. Nửa tháng về sau, lúc Ngô trưởng lão mang theo chế tác hoàn thành ám khí bộ kiện tổng số 10 khối vẫn tâm đinh đi vào Thải Hà Phong phía sau núi thời điểm, xa xa chứng kiến một đạo nhân ảnh tại trong núi rừng liên tục thoáng hiện. Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia khi thì đông, khi thì tây, phiêu hốt bất định, vẫn còn như rượu mi, tốc độ kia cực nhanh, phảng phất thuấn di. Kinh ngạc đứng ở đàng xa, nhìn xem biến hóa bất định bóng người kiến thức rộng rãi Ngô trưởng lão, trong nội tâm khiếp sợ vô cùng, hắn rõ ràng biết rõ kia niên kỷ còn nhỏ Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đem Bích Vân Mê Tung thân pháp tu tập thành công không thể nghi ngờ. Gặp Ngô trưởng lão đã đến, Tần Phượng Minh thân hình lắc lư giữa, hầu như mấy cái trong chớp mắt liền bay vọt ra tầm hơn 10 trượng xa, dừng thân tại Ngô trưởng lão trước mặt. Đệ tử bái kiến Ngô trưởng lão, không biết trưởng lão tới đây thế nhưng là có tin mừng tin tức muốn báo cho biết Phượng Minh. Nhìn qua lên trước mặt 13-14 tuổi trẻ tuổi thiếu niên, Ngô trưởng lão thần sắc trên mặt kinh hỉ nảy ra phía dưới, lại đáp phi sở vẫn mở miệng nói. Không thể nghĩ đến, Bích Vân Mê Tung thân pháp ngươi lại tu luyện thành công, đây chính là bổn môn mấy trăm năm qua ngươi cũng là nhân vật đáng giá. Đệ tử may mắn thấy tìm được phương hướng luyện thành, thế nhưng là còn rất kém xa, không đáng trưởng lão như thế khích lệ, không biết trưởng lão tìm đệ tử chuyện gì. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, bình tĩnh nói ra. Bách luyện phi thăng lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 27 ám khí. Lạc Hà Cốc vô cùng nhất chú trọng tôn sư trọng đạo. Tuy rằng công pháp này cũng không Ngô trưởng lão thân truyền thụ, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng đối với trưởng lão cảm kích vô cùng. Phượng Minh không cần khiêm tốn, bổn tông bên trong, mấy trăm năm qua, không biết có bao nhiêu thiên tài nhân vật, nếu muốn thấy được công pháp này ra lông cùng kia cả đời, cũng không cái gì thu hoạch, ngươi có thể tu luyện thành công, mà lại đủ để nói rõ ngươi hướng tới thiên phú. Xác thực so với những người khác mạnh hơn gấp mấy lần không ngừng. Nghe Ngô trưởng lão tự đáy lòng khích lệ, Tần Phượng Minh cũng không có kiêu ngạo chút nào trong lòng. Nhìn lên trước mặt cung kính có gia đích thực trẻ tuổi thiếu niên, Ngô trưởng lão nhưng cũng là rất là bội phục những thiên tài kia đệ tử, không người nào là mắt cao hơn đầu đệ tử, mà trước mặt thiếu niên nhưng vẫn biểu lộ bình tĩnh, cung kính khiêm tốn. A. Lão Phu đều quên tới đây chuyện gì rồi. Ngươi muốn Lão Phu hỗ trợ chế tạo những nhỏ kia vật phẩm, dĩ nhiên hoàn thành, lần này cố ý cho ngươi đưa tới. À, thật vậy chăng, cái này có thể đa tạ Ngô trưởng lão rồi. Nghe được lời ấy, Tần Phượng Minh lập tức cao hứng khom người nói, kia hưng phấn càng hơn vừa rồi. Tiếp nhận Ngô trưởng lão đưa qua túi, Tần Phượng Minh lộ ra rất là kích động. Đem Ngô trưởng lão cung kính rời đi, Tần Phượng Minh nhưng là tránh gấp phía dưới trở lại gian phòng, trong tay dồn dập phía dưới, liền đem cái kia trong bao vải vật đổ ra tại trên giường. Nhìn xem trên giường mấy chục kiện khéo léo tinh thiết tạo thành linh kiện, Tần Phượng Minh trong hai mắt tràn đầy tinh quang thoáng hiện. Tần Phượng Minh chiếu theo chính mình chỗ vẽ bản đồ giấy, đem những bộ kiện kia từng cách sửa sang lại so sánh một phen. phát hiện tất cả bộ kiện đều là cùng bản vẽ đối ứng không sai, gặp ở đây Tần Phượng Minh mới từ yên lòng. Cơ quát tường giải nguyên bản đã đưa về Vọng Nguyệt Phong, lúc này mong muốn lắp ráp hàn tinh ám khí, lại chỉ có thể dựa vào trí nhớ tiến hành. Khoanh chân ngồi trên một trên mặt ghế, Tần Phượng Minh khép hờ hai mắt, trong nội tâm cấp tốc hồi tưởng hàn tinh ám khí lắp ráp trình tự trọn vẹn bữa cơm thời gian về sau kỳ tài tự khai mới động thủ lắp ráp. Một canh giờ về sau, một cái ngăm đen hộp nhỏ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Hộp này lòng bài tay lớn nhỏ, hộp nhỏ tròn che phía trên có 5 cái màu vàng hạt lớn lỗ thủng. Hai bên trái phải tất cả nhiều ra hai cái nhỏ lỗ tai, hộp nhỏ bên trái có một ít lỗ. Tần Phượng Minh biết được cái này tả hữu lỗ nhỏ chính là cố định tác dụng, mà cái kia bên trái lỗ nhỏ nhưng là kết nối gây ra cơ quan tác dụng đấy. Đem dĩ nhiên chuẩn bị cho tốt một căn bản cứng cỏi sợi tơ đem cơ quan kết nối thông qua lỗ nhỏ dẫn xuất hộp bên ngoài. Nhìn lúc này trong tay hàn tinh ám khí, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên có chỗ kích động, cẩn thận mở ra 5 khối vấn tâm đinh, cẩn thận vô cùng đem hướng tới để vào trong hộp 5 cái lỗ khảm ở trong, sau đó cẩn thận đem nắp hộp che thực. Sau đó cầm lấy cái hộp, đem chính diện lỗ nhỏ nhắm ngay đối diện tường trúc, tay phải dùng sức kéo một phát cái kia căn bản sợi tơ. Theo một tiếng giòn vang hướng tới âm, chỉ thấy trước mắt 5 giờ hàn mang chợt lóe lên đối diện trúc trên tường, hầu như đồng thời phát ra tít một thanh âm vang lên một cái hiện lên thập tự giao nhau 5 cái lỗ nhỏ liền từ xuất hiện ở trúc trên tường. Lấy tay vuốt ve 5 cái xuyên tường mà qua lỗ nhỏ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng tràn đầy vui mừng. Cái này hàn tinh ám khí chi uy lực lượng vẫn còn ý nghĩa liệu phía trên cứng rắn như tường trúc, đều có thể một kích mà thấu, nếu như đánh vào trên thân người, nhất định có thể tiến vào kia trong cơ thể, không thể nghi ngờ chính là tập có luyện thể thuật võ công cao thủ, được chút ít thương da thịt cũng đích thì là không thể tránh được. Tìm đến mấy cây dây nhỏ, Tần Phượng Minh chiếu theo cơ quát tường giải trong giới thiệu, đem hàn tinh cố định tại chỗ ngực. Đem kết nối cơ quan dây nhỏ cột vào trên cánh tay trái. Về sau nhiều lần thí nghiệm, không ngừng điều chỉnh dây nhỏ dài ngắn cùng kia tại cánh tay trái vị trí, trải qua hơn nửa canh giờ luyện tập, rút cuộc đem sợi tơ vị trí điều chỉnh hoàn hảo. Về sau mấy ngày ở trong, Tần Phượng Minh đối với cái này hàn tinh ám khí thử đi thử lại nghiệm kích xạ, rút cuộc đem hướng tới làm được tùy tâm sở dục. Trải qua hơn mặt trời lục lọi thử bắn, Tần Phượng Minh biết được, ám khí kia mặc dù lợi hại vô cùng, nhưng sát thương chi lực lại cực kỳ có hạn, như không thể đánh trúng đối thủ chỗ yếu hại, thế tất khó có thể một kích đem hướng tới đánh chết bắt được. Muốn giải quyết này một tệ nạn, chỉ có ở đằng kia vẫn tâm đinh phía trên thoa lên kịch độc một đường. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh tất nhiên là không trì hoãn nữa. Xuất hiện lần nữa tại Ngô trưởng lão trước mặt. Ha ha, nhanh như vậy liền tới tìm lão phu, nhưng là muốn hướng lão phu đòi hỏi một ít vật kịch độc chứ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lần nữa đi vào trước mặt, Ngô trưởng lão ha ha cười cười trên mặt nụ cười mở miệng nói ra, dùng hắn kiến thức kia tất nhiên là biết được lúc trước sao cho trước mặt thiếu niên món đó ám khí tệ nạn chỗ. A trưởng lão dĩ nhiên tính đã đến, trưởng lão nói cực kỳ, đệ tử lần này đến đây chính là muốn tìm kiếm một loại vật kịch độc, bất quá vật ấy tốt nhất là có thể cho nhân dính hướng tới liền mất đi lực chống cự, còn đối với kia tính mạng, nhưng là không lớn hại. Gặp Ngô trưởng lão dĩ nhiên biết được chính mình chỗ đến từ sự tình, Tần Phượng Minh âm thầm bội phục, ngoài thực sự nói thẳng thừa nhận. Làm cho người ta dính hướng tới toi mạng vật kịch độc, lão phu trên người thì có, nhưng như ngươi nói chi vật, lại cần lão phu hảo hảo cân nhắc một phen. Mặt lộ vẻ suy ngẫm thái độ, Ngô trưởng lão không khỏi tính tâm suy nghĩ. Trọn vẹn đi qua chén trà nhỏ thời gian, kỳ tài giật mình vỗ đầu lâu kinh hỉ mở miệng nói. Hạt hạt, lão phu cuối cùng nghĩ đến một vật đại khái phù hợp ngươi sở ý, tư bổn môn có vừa gọi ma thần tán, chỉ cần cùng máu người dịch thể dính đụng có thể lập tức khiến cho đối phương toàn thân mềm yếu, mất đi hoạt động chi lực. Chẳng qua là cái kia ma thần tán dược hiệu thời gian cái gì ngắn, trong người không nên bất luận cái gì giải dược, chén trà nhỏ thời gian liền có thể khôi phục hành động, như thế võ lâm cao thủ, lại chỉ cần một lát có thể khôi phục bình thường, nếu như đụng phải công lực cao sâu đệ tử, khả năng chỉ cần một lượng hô hấp lúc giữa công phu có thể hóa giải. Nghe nói Ngô trưởng lão nói như vậy, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng gấp nhanh chóng suy nghĩ. Tuy nói loại này đụng phải võ công cao thủ, một lát có thể hóa giải, vậy do mượn Bích Vân Mê Tung thân pháp, chính mình trong nháy mắt liền có thể đến tới đối phương phủ cận, vô luận là giết chết hay vẫn là bắt, đều có thể đem đối phương chế trụ. Loại này dược vật, lại chính là Phượng Minh sở muốn, nhưng không biết loại này thuốc mê trưởng lão có thể lấy được. Ma thần tán loại này dược vật, bổn môn Quách đường chủ có thể phối chế, lão phu cái này đi tìm hắn, có lẽ vấn đề không lớn, hai ngày sau, lão phu liền có thể đem chi giao cho tay ngươi. Hai ngày sau giữa trưa, Tần Phượng Minh đúng hạn nhận được Ngô trưởng lão chỗ mang đến ma thần tán. Báo cho biết Tần Phượng Minh phương pháp sử dụng về sau, Ngô trưởng lão lại tự quay người rời đi. Dựa theo nhất định tỷ lệ, Tần Phượng Minh đem ma thần tán dung nhập vào rồi nhất định thanh trong nước, quấy đều về sau, hắn liền đem tất cả vẫn tâm đinh để đặt đến đó hỗn hợp dịch thể bên trong. Trọn vẹn ngâm rồi một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới dùng chiếc đũa đem vẫn tâm đinh từng cái lấy ra, hong khô, sau đó cẩn thận để vào túi ra ở trong, đem dự lưu 5 khối vẫn tâm đinh cẩn thận để vào hàn tinh bên trong. Liền gấp không thể chờ hướng chỗ rừng sâu đi đến. Thân hình rất nhanh tại trong núi rừng xuyên thẳng qua, không lâu liền tự phát hiện một cái sơn thỏ. Nhìn núi thỏ, Tần Phượng Minh trong nội tâm âm thầm cầu xin lỗi, là thí nghiệm này ám khí, ngươi cũng chỉ có thể cho rằng bia ngắm thử một lần rồi. Theo cơ quan một tiếng vang nhỏ, cái kia đang nhai thảo diệp núi thỏ lập tức trở mình ngã xuống đất. Toàn thân mềm yếu, như là đã không có xương cốt. Chừng một bữa cơm thời gian, sơn thỏ mới một cách trở mình, lảo đảo nhảy tới bên cạnh thạch trong đống không thấy bóng dáng. Bách luyện phi thăng lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 28 nhiệm vụ. Nhìn con thỏ biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng cao hứng vô cùng. Ma thần tán hiệu dụng quả nhiên không tệ, nhưng là này thuốc mê dược hiệu vậy cuối cùng hiểu rõ, hắn phải tìm một loại động vật to lớn thí nghiệm mới có thể. Sau nửa canh giờ, một cái hơn 100 cân nặng cường tráng lợn rừng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Như thế con mồi, lại chính là Tần Phượng Minh mong muốn lặng yên không một tiếng động đi vào lợn rừng sau lưng, đối mặt lợn rừng, tay trái khinh động phía dưới, Cơ âm thanh nhẹ vang lên, 5 khối vẫn tâm đinh đã chuẩn xác đánh vào lợn rừng trên thân thể. Lợn rừng da dày thịt béo, vẫn tâm đinh mặc dù vô cùng sắc bén, nhưng là vẻn vẹn là đem ra lông kích thấu, cũng không có một viên có thể đi vào kia sâu trong thân thể. Mặc dù như thế, theo ám khí cơ quan hướng tới âm hưởng lên, cái kia hơn 100 cân cường tráng lợn rừng nhưng cũng là lập tức ngã xuống đất. Toàn thân bùn rùn, đã mất đi năng lực phản kháng. Tại Tần Phượng Minh nhìn chăm chú phía dưới, thế nhưng lợn rừng lại vẻn vẹn đi qua thời gian uống cạn chung trà, liền lắc lư du đứng lên, hừ hừ chít chít về phía sơn lâm phía xa bỏ chạy. Kinh hai lần thí nghiệm, Tần Phượng Minh đối với hàn tinh hiệu quả đã có giải, đối mặt này thuốc tê, chính là nội công cao thủ, cũng xác định sẽ lập tức ngã xuống đất giỏi không thể nghi ngờ. Nhưng bao lâu có thể hóa giải, Tần Phượng Minh thực sự không thể biết trước, nghĩ đến khẳng định so với lợn rừng phải nhanh hơn một ít. Coi như là mau nữa bên trên gấp mấy lần, dùng kia Bích Vân Mê Tung thân pháp, lấn đến đối phương trước người đem hướng tới chế trụ cũng là không hề nghi ngờ sự tình. Về sau thời gian, Tần Phượng Minh lại từ khôi phục được miệt mài tu luyện kiếm pháp cùng khinh công. Lúc trước ám dạ đường chủ rời đi thời điểm, đã từng lời nói, 2 năm ở trong, không cái gì nhiệm vụ phân công cùng hắn, nhưng 2 năm về sau, hắn đem chính thức trở thành một tên ám dạ đường đệ tử chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ. Vừa nghĩ tới này, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng âm thầm có chỗ chờ mong. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh mỗi ngày ngoại trừ luyện kiếm, chính là luyện tập Bích Vân Mê Tung thân pháp, có khi hắn cũng sẽ đến chỗ rừng sâu tìm chút ít sói trùng hổ báo thí nghiệm hàn tinh thoáng một phát. Luyện võ trong lúc, hắn thực sự rút thời gian đi 2 lần Đan Vân Phong chuyên môn thăm sư phụ, sư mẫu cùng tiểu sư tỷ. 5 tháng luân chuyển, ngày trôi qua, đảo mắt lại là 1 năm thời gian trôi qua rồi. Ngày hôm đó, đang lúc Tần Phượng Minh trong phòng ngồi xuống tu tập nội công thời điểm, trong sân đột nhiên xuất hiện một gã người mặc hắc y, mặt nạ bảo hộ lụa đen đệ tử. Ngay tại hắc y nhân kia xuất hiện lập tức, Tần Phượng Minh đã nhưng tùy thân dựng lên kích xạ đã đến cửa phòng chỗ. Hắc y nhân kia nhìn chăm chú Tần Phượng Minh qua hồi lâu, mới nhảy xuống âm thanh mở miệng nói ra. Đúng vậy, trải qua 2 năm khổ luyện, nội công của ngươi thực sự thâm hậu rất nhiều, từ hôm nay trở đi, ngươi Tần Phượng Minh, liền trở thành ta ám dạ đường đệ tử chính thức, có thể tham gia ám dạ đường nhiệm vụ. Hắc y nhân nói qua, tay vừa nhấc, một cái màu đen bài tử liền hướng Tần Phượng Minh bay tới. Thò tay tiếp nhận, Tần Phượng Minh cảm giác cái kia bài tử vào tay cực kỳ lạnh như băng. Hình như là nào đó kim loại chế tạo, chỉ thấy phía trên khắc có một cái án chữ viết, mặt khác khắc có 11 hai chữ. Hắc y nhân nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong mắt không có chút tâm tình chấn động, thanh âm trầm thấp mở miệng lần nữa nói. Đây là của ngươi này thân phận bài, toàn bộ Lạc Hà cốc các nơi phân đà, các đệ tử, gặp bài như gặp môn chủ, dựa vào này bài có thể điều động Lạc Hà cốc bất luận kẻ nào. Này bài dùng đặc thù tài liệu chế thành, tuyệt không hàng nhái, bài còn người còn. Đệ tử nhớ kỹ, Tần Phượng Minh khom người thi lễ, cung kính đáp, nhưng lại không nói nhiều. Về sau ta cho ngươi bố trí nhiệm vụ thời điểm, hội trước đưa ra đường chủ lệnh bài, chỉ có chứng kiến đường chủ lệnh bài, ngươi mới có thể nghe lệnh làm việc, nếu không bất kể là người phương nào, cũng không có quyền cho ngươi bố trí nhiệm vụ, kể cả ta cùng môn chủ. Ngươi nhìn rõ ràng, cái này là ám dạ đường chủ lệnh bài. Nói qua, một mặt cùng Tần Phượng Minh trong tay giống như đúc bài tử liền từ rơi xuống Tần Phượng Minh trong tay, cúi đầu nhìn kỹ, chỉ thấy trên của hắn lại chỉ có khắc một cái chủ chữ viết. Đệ tử nhìn đã hiểu, về sau chỉ nhận lệnh bài nói qua, run tay đem đường chủ lệnh bài đưa về. Tần Phượng Minh, lão phu cái này cho ngươi bố trí gia nhập ám dạ đường nhiệm vụ thứ nhất, ngươi từ chuẩn bị một phen, 2 ngày sau, ngươi đi đến Hảo Bạch Thành, đi vào trong đó cướp lấy một cái bạch ngọc hộp. Ngươi tới trước bổn môn Hảo Bạch Thành phân đà, về sau liên hệ ám dạ đường số 5 sư huynh, đến lúc đó cùng nhau công việc chiếm giữ tại Hảo Bạch Thành đông 60 dặm chỗ một đám mã phỉ sơn trại, đem bạch ngọc hộp thu hồi. Nhìn Tần Phượng Minh, hắc y nhân kia ngữ khí không có chút nào chấn động, giống như từ cách xa chi địa bay ra ít ngừng về sau, lần nữa bổ sung. Lần này nhiệm vụ, dùng ngũ sư huynh làm chủ, ngươi đến lúc đó tự chủ phối hợp, chỗ áp dụng thủ đoạn, ngươi tự hành cân nhắc. Nghe nói ngươi đã đem bổn môn 3 đại tuyệt khó công pháp trong Bích Vân Mê Tung thân pháp học được, dựa vào như thế thực lực. Chính là gặp được ta Dính Châu quận tuyệt đỉnh cao thủ, coi như là không thắng, ngươi bảo vệ tính mạng xác nhận không hề có vấn đề sự tình. Hắc y nhân thanh âm khàn khàn, nhưng tự thuật rất kỹ càng, đưa tay ném cho Tần Phượng Minh một cái phong thư về sau, quay người biến mất tại nồng đậm trong rừng. Mở ra phong thư bên trong nhưng là cận tồn một trang giấy. Phía trên một chữ cũng không, vẻn vẹn có một cái hộp ngọc vẽ ở phía trên cái kia hộp ngọc mặt ngoài điêu khắc chim hoa tôm cá, chính diện có một ổ khóa, lộ ra hết sức tinh xảo. Tần Phượng Minh cẩn thận biện nhìn một phen cái kia hộp ngọc đồ hình, làm được không hề chỗ sơ suất. Về sau kia mở ra hỏa thạch, đem thư cùng phong thư hết cùng một chỗ thắp sáng đốt cháy. Nhiệm vụ lần này thế nhưng là Tần Phượng Minh gia nhập Lạc Hà Cốc về sau, lần thứ nhất chấp hành. Lúc này tính toán đâu ra đấy, Tần Phượng Minh còn vẻn vẹn là một người chừng 15 tuổi thiếu niên, như hắn lớn hài đồng co tuổi này phần lớn như trước ở nhà đi theo phụ mẫu chơi đùa đây. Đối với lần này ra ngoài một mình chấp hành nhiệm vụ, Tần Phượng Minh lại cũng không khỏi như vậy chút ít chuẩn bị. Phi thân xuống dưới, Tần Phượng Minh tìm được Ngô trưởng lão, hướng kia đòi hỏi rồi một chương Dính Châu quận bản đồ chi tiết, cũng chuẩn bị xuống lộ phí cuối cùng, càng là chọn lựa một thước lương câu mã. Đối với Tần Phượng Minh sở muốn chi vật, Ngô trưởng lão nhưng lại không có chút hỏi thăm, hết thảy theo hắn chỗ cung cấp cho. Cuối cùng thời điểm, Ngô trưởng lão huống chi đem một phần bổn môn các nơi phân đà tường tế thuyết minh, đã liền phân bộ ở các nơi áng đà chỗ cũng sao cho tay hắn, bảo hắn biết nhớ kỹ trong lòng về sau, đem hướng tới đốt hủy. Lợi dụng một ngày thời gian, Tần Phượng Minh đem cái kia phần địa đồ cùng phân đà nói rõ, triệt để nghiên cứu hiểu về sau càng là công việc đến tàng bảo các, tìm rồi một quyển Đại Lương Quốc Giang Hồ Kỳ Văn Lục. Cũng từ cẩn thận nghiệm nhìn một phen. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đối với Đại Lương Quốc Võ Lâm đã có một thô sơ giản lược hiểu rõ. Hai ngày sau, một con tuấn mã phi ra rồi che giấu Lạc Hà Cốc nơi đóng quân, hướng về Hảo Bạch Thành phương hướng vội vã mà đi. Xuyên thôn qua trấn, ngày đi đêm nghỉ, trải qua gần nửa tháng đi đường, Hảo Bạch Thành rút cuộc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Trên con đường này, Tần Phượng Minh đường quanh co không ít đi, nhưng có tuấn mã tương trợ, lúc này, nhưng như cũ cùng lúc trước đường chủ nói ước định thời gian trước thời gian rồi hơn 10 ngày lâu. Hảo Bạch Thành cùng Kỳ Gia Thành, Lộ Du Thành liền nhau, ba thành hiện lên sừng su thế, cả tòa thành trì kiến tạo quy mô cùng hình thái, cùng Kỳ Gia Thành hầu như giống nhau. Nhìn từ đàng xa, rất đúng cao lớn hùng vĩ. Tần Phượng Minh ở cửa thành chọn nhảy xuống ngựa, đi theo dòng người bước vào trong thành. Trên đường người đi đường nối liền không dứt, gọi mua giao hàng hướng tới âm liên tiếp, náo nhiệt vô cùng. Lúc này, lại đúng là giữa trưa thời điểm, bụng đói kêu vang phía dưới, Tần Phượng Minh đầu tiên cần giải quyết thoáng một phát bụng sự tình. Giơ lên dưới đầu, một cao đại tiểu lâu lại là xuất hiện ở rồi kia trước mặt. Tổ Anh Lâu ba chữ to treo ở quán rượu đang trên cửa, tay dẫn ngựa thất, Tần Phượng Minh quay người hướng cái kia khách điếm đi đến. Bách Luyện Phi Thăng Lục, tác giả Hư Chân, người làm cướp của người nghèo, chia cho người giàu, chương 29, Hảo Bạch Thành phân đà. Tổ Anh Lâu cửa tiệm trước có một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi đang tải thét to qua lại khách quan. Gặp một gã 15-16 tuổi thiếu niên dắt một con ngựa cao lớn tới đây, biết được có thể là vị nào nhà giàu nhà công tử, vì vậy tranh thủ thời gian tiến lên, đầy mặt dáng tươi cười cung kính nói. Vị này tiểu công tử, ngươi muốn ở trọ ăn cơm không? Chúng ta Tổ Anh Lâu là Hảo Bạch Thành bên trong số một số hai lớn khách điếm, bên trong rượu và đồ nhắm cái gì cần có đều có. Trải qua hơn một tháng trên đường rèn luyện, Tần Phượng Minh lúc này tâm trí dĩ nhiên cực kỳ thành thục, gặp tiểu nhị như thế lanh lợi, Tần Phượng Minh cũng từ ha ha cười cười, ta đến Hảo Bạch Thành đến du ngoạn, muốn dừng chân mấy túc, không biết quý điếm còn có gian phòng. Tiểu công tử thế nhưng là đã tìm đúng địa phương, chúng ta Tổ Anh Lâu vẻn vẹn phòng trên thì có 20 mấy lúc giữa. Vừa vặn còn có rảnh rỗi, công tử xin mời đi theo ta. Cái kia điếm tiểu nhị nói qua, một tay tiếp nhận dây cương, quay người mang Tần Phượng Minh hướng trong tiệm đi đến. Đem ngựa giao cho những người khác chăm sóc, công việc đến phòng thu chi đăng ký tạo sách về sau, cái kia điếm tiểu nhị mang Tần Phượng Minh bước hướng cung điện sau phòng trọ tại lầu hai chỗ một trước của phòng dừng thân hình. Này gian phòng thực sự rộng rãi sáng ngời, Tần Phượng Minh vốn cũng không bắt bẻ, vì vậy gật đầu nói tốt rồi, ta liền ở nơi này rồi. Nghe được Tần Phượng Minh cũng không chọn tật xấu, cái kia tiểu nhị trong nội tâm cao hứng, tay chân lanh lẹ đánh tới nước, hầu hạ Tần Phượng Minh rửa mặt. Rửa mặt đã xong, Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía tiểu nhị nói: vị đại ca kia, ngươi tổ anh lâu có gì chuyên môn đồ ăn, mời chuẩn bị bốn loại, ta tại gian phòng kia ăn cơm chưa? Cái kia tiểu nhị lanh lời vô cùng đáp ứng một tiếng, lập tức đi ra ngoài chuẩn bị. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, bốn dạng tinh xảo thức ăn liền bày tại Tần Phượng Minh trước mặt, tiện tay đem một khối chừng hai lượng lần nữa bạc đưa cho cái kia tiểu nhị. Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa nói: ta có một chuyện thỉnh giáo, nhưng không biết Hảo Bạch Thành ở bên trong còn có Lạc Hà Cốc Phân Đà tồn tại. A, công tử là hỏi Lạc Hà Cốc Phân Đà nha? Đương nhiên là có, tiểu nhân một vị thân thích sẽ ngủ ở Lạc Hà Cốc Phân Đà bên cạnh, cái kia xứ sở tại vị ở thành Tây, từ này ở bên trong đi ra ngoài, hướng Tây đi chừng 5 dặm, gặp một tòa cao lớn cổng chào quẹo phải, sẽ nhìn thấy một mảnh to như vậy trang viện chỗ ở, cái kia chính là cái kia Phân Đà chỗ rồi. Vui mừng thu hồi cái kia bạc, tiểu nhị lập tức vui vẻ ra mặt. Nghe nói trước mặt công tử hỏi thăm Lạc Hà Cốc Phân Đà kia, tất nhiên là kỹ càng tự nói một lần. Ăn a, Tần Phượng Minh không khỏi âm thầm suy nghĩ lúc trước đường chủ lời nói, lần này nhiệm vụ, dùng ngũ sư huynh làm chủ kia chẳng qua là với tư cách phụ trợ rèn luyện, nhưng lần đầu chấp hành nhiệm vụ kia còn trẻ tâm lý, nhưng cũng là kích động. Về phần như thế nào tìm được ngũ sư huynh, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, nơi đây có tông môn Phân Đà, sư huynh đến đây cũng tất nhiên sẽ đến Phân Đà lộ diện. Đêm khuya, Tần Phượng Minh trong phòng đổi lại một bộ dạ hành quần áo và trang sức, sau đó nhẹ nhàng mở cửa sổ, bắn người dựng lên, liền từ nhảy đến rồi lầu trên đỉnh, thân hình khẽ động liền hướng về tiểu nhị nói chỗ bay vút lên mà đi. Hạo Bạch Thành Tây Bộ chỗ, là trong thành đầy tớ tiểu thương nơi tụ tập trong một chi địa, Lạc Hà Cốc Phân Đà tất nhiên là cực kỳ dễ tìm. Đứng ở một mảnh chiếm diện tích hơn 10 mẫu hào khí trang viện bên cạnh, ẩn thân trong bóng đêm, Tần Phượng Minh chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy cái kia xa hoa lớn trên cửa, nhưng là treo Lạc Hà Cốc Phân Đà bảng hiệu, tuy rằng đã nhập đêm khuya, nhưng đại môn lúc trước như trước có hai gã đại hán đứng thẳng. Ẩm thân chỗ tối, Tần Phượng Minh tại Phân Đà bốn phía chạy một phen, tìm một yên lặng chỗ bí mật, đem một hắc sắc khăn lụa gắn vào trên mặt, bảo kiếm lưng đeo tại lưng, thân hình nhoáng một cái, liền đã đến cao trên tường. Long mục quang xem nhìn phía dưới, trong nội viện tình hình rõ ràng triển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Tuy rằng trong nội viện lặng ngắt như tờ, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là cực kỳ nhẹ nhõm liền phát hiện vài chỗ huyết sáo ám hiệu, chạm gác ngầm chỗ nhìn xem trong nội viện gồm nhiều mặt như thế nghiêm mật, Tần Phượng Minh cũng không khỏi một vốn một lời mà đà chủ bội phục không thôi. Thân hình chớp động phía dưới, Bích Vân Mê Tung dĩ nhiên thi triển mà ra, Tần Phượng Minh thân hình như rượu mi, liền từ tiến vào đã đến trang viện ở trong. Đối với trang chỗ ở trong, Tần Phượng Minh tất nhiên là không rõ ràng lắm phương vị, nhưng này nhưng lại không quá mức khó xử, thân hình cử động nữa, Tần Phượng Minh liền từ hướng về một chỗ trong nội viện lúc này như trước đèn đuốc sáng trưng lầu điện chỗ bước đi. Tại kia thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp phía dưới, vô luận là những minh kia tiếu hay vẫn là chạm gác ngầm tất nhiên là không hề phát hiện. Nhẹ không một tiếng động đến cái kia chỗ lầu điện chỗ, chỉ thấy cái kia lầu chiều cao 7-8 trượng, cao thấp tổng cộng phân 3 tầng, tầng 1 lộ ra thập phần cao lớn, chừng 4-5 trượng độ cao, lúc này lầu 1 ở trong, nhưng là đèn đuốc sáng trưng, phía trên 2 tầng đen kịp một mảnh. Dừng thân tại tầng 2 lầu bên ngoài một chỗ âm u chỗ, Tần Phượng Minh cẩn thận phân biệt, lại phát hiện tầng 2 ở trong cũng không nhân chú lưu, vì vậy yên tâm phía dưới trở mình liền từ một cây cửa sổ chỗ tiến vào đã đến trong lầu. Rời bước đứng ở lên lầu đầu bậc thang, Tần Phượng Minh nín hơi lắng nghe phía dưới, lầu một trong đại sảnh đích thoại ngữ hướng tới âm cực kỳ rõ ràng truyền vào kia trong tai. Đại ca, chúng ta nói nhiều như vậy cũng không có gì tác dụng. Lúc này dùng ta Hảo Bạch Thành Phân Đà nhân thủ, muốn đánh Vương Thị Song Ưng, lộ ra quá mức gượng ép, hơn nữa, như chúng ta quy mô tiến công kia sơn môn, cái kia thế tất sẽ cùng kia vạch mặt, đây đối với ta phân đà về sau làm việc bất lợi. Lúc trước phía dưới mọi người lời thương lượng chuyện gì, Tần Phượng Minh cũng không biết được, nhưng lúc này ngôn ngữ Tần Phượng Minh lại nghe được thanh thanh sở sở. Theo người nọ tiếng nói hạ xuống, liền lập tức lại vang lên một tiếng người nói ngũ đệ nói như vậy cực kỳ có lý, cùng cái kia vương thì hai người bên ngoài tranh đấu, xác thực cùng bọn ta về sau lại tại Hảo Bạch Thành làm việc rất đỗi bất lợi, cụ thể như thế nào mới có thể ở đằng kia hai gã áp tặc trong tay đoạt lại thuộc về ta Lạc Hà Cốc chi vật, lại cần muốn hảo hảo cân nhắc một phen. Theo người này tiếng nói, trong đại sảnh nhất thời vang lên một hồi lẫn nhau nghị luận thanh âm. Nghe chúng nhân tiếng nói, Tần Phượng Minh biết được, lúc này lầu một trong đại sảnh có 7-8 người nhiều, nhưng từ đầu đến cuối, cái kia được xưng là đại ca Lạc Hà Cốc phân đà đà chủ cũng không phát một lời. Mọi người lại từ tranh luận rồi chén trà nhỏ thời gian, mới đột nhiên vang lên một tiếng uy nghiêm đích thoại ngữ thanh âm: các vị huynh đệ an tâm một chút chớ táo, đối với cái kia vương thị thất phu, lão phu dĩ nhiên sớm có lập kế hoạch, về phần như thế nào làm việc, đều có nhân ra tay an bài, chúng ta ngay tại này ngồi đợi là tốt rồi. Lần người nói chuyện thanh âm không cao, nhưng âm vang hữu lực. Lộ ra trong đó công dĩ nhiên đã đến cảnh giới nhất định. Không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, cũng biết người này tất nhiên chính là Hảo Bạch Thành phân đà đà chủ Trương Thanh Sơn, không thể nghi ngờ người này hai tay khiến cho một đôi ngũ hành luôn, quả thực là uy lực bất phàm vô cùng. A, nguyên lai đại ca sớm có sắp xếp, chẳng lẽ ta Lạc Hà Cốc dĩ nhiên phái mấy vị trưởng lão xuống núi hay sao? Cái kia được xưng là ngũ đệ trung niên thanh âm theo đà chủ tiếng nói, cũng từ vang lên, vẻn vẻn chính là một lời, thực sự lộ ra liệu sự như thần vô cùng. Ha ha, ngũ đệ không hổ là người xưng thần toán tử, lúc trước tổng đà vừa nhận được lão phu truyền tin, liền đều có rồi quyết định, lão phu giữ kín không nói ra, nhưng cũng là không muốn việc này quá mức sớm bảo cái kia vương thì lão thất phu hai người biết được, lúc này các vị huynh đệ đều dùng tề tụ, lão phu mới cùng một chỗ báo cho biết, nhìn qua các vị huynh đệ chớ trách. Mọi người nghe ở đây cũng không cho thấy có quá mức ngôn từ, tựa hồ cũng cực kỳ lý giải đà chủ thâm ý. Mọi người lần nữa nghị luận một phen về sau, nhao nhao đứng dậy rời đi, trong đó 5 người bước hướng về phía trang chỗ ở đằng sau một mảnh độc môn sân nhỏ, mà đã có 2 người trực tiếp ra cách rồi phân đà chỗ, hướng về đường cách ở chỗ sâu trong bước đi. Bách luyện phi thăng lục tác giả hư chân người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 30 ngũ sư huynh. Nhìn qua mọi người bóng lưng rời đi, Tần Phượng Minh không khỏi cảm nhận được một chút khác thường. Đối với cái kia 5 tên ngưng lại tại phân đà đệ tử, Tần Phượng Minh cũng không cái gì cảm giác khác thường, thế nhưng 2 gã bước hướng phân đà phía ngoài trung niên, rời đi cái kia chỗ lầu điện thời điểm, lại lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng này động tác cũng không cái gì kỳ dị chỗ, nhưng ngay tại thứ 2 nhân nhìn nhau về sau, vốn cũng từ lúc tính đi theo 5 người kia đi về hướng hậu trạch một người trung niên, lại hướng 5 người kia nói vài câu về sau theo khác một người trung niên cùng một chỗ đã đi ra phân đà nơi đóng quân. Mặt đối với 2 người động tác như thế, Tần Phượng Minh tuy rằng tham gia rèn luyện không nhiều lắm, nhưng cũng từ cảm nhận được một tia khác thường tồn ở trong đó. Thân hình lắc lư phía dưới, Tần Phượng Minh liền từ ra cách rồi Lạc Hà Cốc phân đà chỗ ẩn thân tại trong âm u, tại Bích Vân Mê Tung thân pháp cấp tốc phía dưới, lặng yên không một tiếng động đi theo tại cái kia 2 gã rời đi trung niên sau lưng vài chục trượng chỗ. 2 người kia trên đường đi cũng không quay đầu lại, cũng không có chút nói chuyện với nhau, hết thảy lộ ra đều cực kỳ bình tĩnh, quanh co lòng vòng về sau. 2 người liền vào đến rồi một chỗ có 3 tiến sân nhỏ trạch viện. Lúc này, dĩ nhiên đã đến đêm khuya giờ tí, toàn bộ trạch viện dĩ nhiên ngọn đèn dầu đều không theo cái kia 2 gã trung niên tiến vào trạch viện. Một lát sau, 3 tiến trong sân một gian phòng lúc giữa đột nhiên sáng lên ngọn đèn. Tần Phượng Minh cũng không phía trước viện dừng lại, mà là đi thẳng tới rồi hậu hoa viên, ẩn thân ở đằng kia ngọn đèn lộ ra ngoài cửa sổ, ngưng thần lắng nghe gian phòng hai người nói chuyện. Hoàng huynh, đối với vừa rồi đà chủ nói, không biết ngươi có gì cao kiến. Vừa tử ngồi xuống, một người trong đó liền tự khai miệng nói. Kia tiếng nói cực kỳ âm trầm, giống như kia theo như lời sự tình cực kỳ trọng đại nghiêm trọng. Hừ, cao kiến có thể có cái gì cao kiến, vương huynh chẳng lẽ còn muốn cho ta bán đứng một lần Lạc Hà cốc hay sao? Nghe nói người nọ nói như vậy, một người khác giọng căm hận mở miệng trở lại nghe người này ý tứ, giống như trước kia thời điểm, hai người nhưng là đã từng bán đứng qua Lạc Hà cốc. Ha ha ha, hoàng huynh không nên quên rồi, lúc trước sự tình, ngươi cũng có phần ở trong đó đấy. Như không phải ngươi tham luyến túy hồng lâu kim tước cô nương, chúng ta tại sao có thể có nhược điểm rơi vào thiên thương sơn vương thị song ưng trong tay. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói việc này, tuy rằng ban đầu là ta tham luyến cái kia diêu tỷ mở ngoặt tròn ký viện cùng cái kia ngụy hổ tranh chấp, nhưng ở phía sau cổ động đệ tử nhưng là ngươi, về sau ngẫm lại tất nhiên là ngươi cùng cái kia ngụy hổ cấu kết. Cố ý thiết bộ hãm hại cùng ta không thể nghi ngờ, tuy rằng lần kia ta đồng ý trung gian kiếm lời túi tiền riêng, biển thủ tham ô rồi phân đà ngân lượng, nhưng lần này, ta thế tất sẽ không sẽ cùng ngươi thông đồng làm bậy rồi. Cái kia họ hoàng trung niên càng nói càng là tức giận, cuối cùng càng là sắc mặt cực kỳ bất thiện. Ha ha ha, tham ô một lần phân đà ngân lượng hoàng huynh không nên quên rồi. Lần kia nhỏ lương sơn ta mười mấy tên đệ tử bị phục kích sự tình, nhưng cũng là ngươi nói cho đấy. Sau đó cũng có một số bạc rơi vào ngươi túi bên trong. Cái gì lần kia sự tình cũng là thiên thương sơn vương thị song ưng gây nên, không phải nói là ngô sơn đệ tử vậy đấy sao? A, ta biết được, tất nhiên cũng là ngươi cố ý nói như thế đấy. Tốt, tốt, vương bằng, ngươi thật sự là hảo tâm cơ. Vậy mà từng bước một đem hoàng mố ép lên tuyệt lộ, ngươi sẽ không sợ ta lúc này ra tay đem ngươi giết chết chứ? Mới nghe thấy lời ấy, cái kia họ hoàng trung niên nhất thời mắt lộ ra hung mang, hai tay nhoáng một cái, liền muốn hướng đối diện trung niên đánh tới. Hoàng huynh chậm đáp, ta còn nói ra suy nghĩ của mình, võ công của ngươi cao hơn cùng ta, này chút vương mố trong nội tâm biết được vô cùng, đối với cái này... Vương mố sớm có hậu thủ, chỉ cần đã chết, hoàng huynh lúc trước làm dễ dàng sự tình, liền lập tức có nhân đem hướng tới nói cho Trương Thanh Sơn biết được, như hoàng huynh không tin, lớn có thể thử một lần. Nói xong lời ấy, cái kia họ vương trung niên nhưng là hai tay một lưng, không hề chống cự mảy may, đem lồng ngực hoàn toàn triển lộ tại họ hoàng trung niên nhân dưới bàn tay. Trọn vẹn đi qua một chén trà, một tiếng không thể làm gì tiếng thở dài từ cái này họ hoàng trung niên trong miệng thốt ra đời. Việc này thoáng qua một cái, hoàng mố liền hướng Trương đà chủ chào từ giã, không hề đảm nhiệm cái này lùng bắt đường chủ hướng tới chức. Nghe được hoàng huynh trung niên như thế ngôn ngữ, cái kia họ vương đệ tử lại khẽ mỉm cười nói ha ha, như thế cũng tốt, bằng vào mấy năm này là thiên thương sơn chỗ lập công lao. Vương thì hai người tất nhiên hoan nghênh hoàng huynh gia nhập, đến lúc đó đem bà chị cùng cháu nhỏ cùng nhau nhận được thiên thương sơn, về sau hoàng huynh liền có thể bảo dưỡng tuổi thọ rồi. Họ hoàng trung niên nghe này, nhưng trong lòng lại từ chấn động, đối mặt với đối phương dùng người nhà đối với uy hiếp, hắn dĩ nhiên đã không có chút nào lòng phản kháng. Ha ha, như hoàng huynh không có điều gì gì nhỉ, ta đây liền đêm nay sự tình thông tri thiên thương sơn rồi. Có hoàng huynh từ trong chuẩn bị, chính là đến lúc đó Lạc Hà cốc người tới phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chắc hẳn cũng tất nhiên sẽ không hoài nghi đến ngươi trên người ta. Nói xong lời ấy, chỉ thấy cái kia họ vương trung niên mở ra bút mực, tại khoảng một tấc rộng trên tờ giấy viết một lát. Sau đó đem chi tiện để đặt tại một cái khéo léo ốm trúc ở trong. Ngoặt dưới khuôn mặt kia trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một cái chim bồ câu. Sau một lát, chợt nghe đến một tiếng lông cánh đánh hụt tiếng vang lên, một cái khác khéo léo hắc ảnh liền từ hướng về trong bóng tối biến mất mà đi. Nghe nói này hai người theo như lời ngôn ngữ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được này hai người gây nên sự tình. Bất chấp nghe nữa này hai phản đồ có gì ngôn ngữ, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc lắc lư phía dưới, liền từ hướng về xa xa trong đêm tối nhảy lên mà đi. Hắn lúc này chỉ có một ý tưởng, liền đem cái kia chim bồ câu chặn đường xuống. Tần Phượng Minh tại Bích Vân Mê Tung thân pháp ra chỉ phía dưới, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm, hầu như mấy hơi thở công phu, liền từ bay khỏi đi ra 20-30 trượng xa, mắt thấy phía trước 10-20 trượng chỗ hắc ảnh lóe lên, đúng là cái kia chim bồ câu thoáng hiện. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh phát hiện cái kia bay lượn hắc ảnh thời điểm, đồng thời phía trước một đạo nhân ảnh cũng từ hiển lộ tại Tần Phượng Minh trong mắt rồi. Phanh! Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm gấp chấn thời điểm, một tiếng ầm ầm hướng tới âm từ phía trước đột nhiên truyền ra, chỉ thấy màu đen kia chim bồ câu như là đâm vào rồi cái gì vật trên hạ thể phúc hơi giật mình phía dưới, liền từ hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Tần Phượng Minh thân hình tránh gấp phía dưới, đột nhiên ngừng người đến, trong tay lóe lên trường kiếm dĩ nhiên giơ cao trong tay. Người phương nào lúc này, mời hiện thân gặp mặt. Ha ha a, ngươi là tiểu sư đệ Tần Phượng Minh, ta sẽ là của ngươi ngũ sư huynh. Theo ha ha cười khẽ thanh âm, một đạo nhân ảnh cũng từ thoáng hiện tại mà ra, đồng thời bóng người kia tay vừa nhấc phía dưới, một cái đen nhánh chi vật liền từ hướng về Tần Phượng Minh phiêu hốt mà đến. Nhìn thấy một vật bay tới, Tần Phượng Minh cũng không dám dùng tay trực tiếp tiếp xúc, mà là vung dưới tay, một cái xa hưu bộ liền cầm vật tiếp vào đến trong tay. Tuy rằng kia nghe nói đối phương gọi ra bản thân tên, mà lại tự nhận là ngũ sư huynh, nhưng cũng không ở thấp chút nào lòng cảnh giác. Tay cầm xa hưu bộ, nhìn chăm chú nhìn về phía bộ bên trong chi vật, chỉ thấy bên trong chi vật, nhưng là cùng lúc trước đường chủ đưa cho lệnh bài giống như đúc lệnh bài, chỉ thấy phía trên chỗ lấy văn tự, lại đúng là một cái năm chữ viết. Này vừa thấy phía dưới Tần Phượng Minh nơi nào còn có hoài nghi, mì này chọn đệ tử đúng là mình muốn tìm ám dạ đường ngũ sư huynh không thể nghi ngờ.